Chương 3991 vận khí. Lăng Hàn cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn rất muốn cùng Phó Hỏa Dương làm hơn một cuộc A. Nhưng đáng tiếc. Bị ngăn cản rồi. Hắn rất ít xuất hiện. Cuối cùng đây chính là đế tộc. Nội tình quá thâm hậu. Ngoài ra, hắn là như vậy ngụy trang chi thân. Bị người chú ý. Tỉ mỉ quan sát. Nhận ra thân phận chân thật liền không dễ làm. Tất cả mọi người là bị cùng một thời gian truyền tống tới đấy. Phóng tầm mắt nhìn. Không ít người đều là thân thể sáng lên. Có như thần kỳ. Thiên tài thật đúng là nhiều a. Lăng Hàn chẳng qua là quét mắt, liền phát hiện rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, chiến lực đều tại 10 ngũ trọng thiên trở lên. Hơn nữa, hắn còn chứng kiến mấy khuôn mặt quen thuộc. Ví dụ như Lữ Vĩnh Trường. Ví dụ như Ngây Văn Bách. Ví dụ như Long Hoa Tàng. Mọi người đều tại chào hỏi có mấy người quá bất phàm rồi, tạo thành dùng bọn hắn làm trung tâm một cái vòng tròn nhỏ. Vô luận là Lữ Vĩnh Trường, Ngây Văn Bách, Uông Hoa Tàng, hay là Phó Hỏa Dương. Bên người đều là vây quanh một số người. Liền Lăng Hàn ngoại lệ. Bên người cũng chỉ có một đầu Đại Hắc Ngưu. Tiểu tử, ngươi tên này duyên cũng quá kém đi, Đại Hắc Cẩu khinh bỉ nói. Lăng Hàn cười ha ha, so với ngươi, người của ta duyên hẳn vẫn rất tốt. Nhìn xem những người này, dùng mấy người vòng tròn luẩn quẩn lớn nhất. Lăng Hàn không cần đi, chỉ muốn nghe một chút đối thoại của bọn hắn liền có thể biết thân phận của những người này. Chu Thừa Vận, Nam Thiên Vực đã từng là chú đỉnh thứ nhất. Hôm nay đã là bước vào sinh đan. Nghe nói một bước vào sinh đan thì có tứ trọng thiên lực lượng. Cường đại đến thật không thể tin. Trúc Nghi Tô, Tinh Võng sinh đan cảnh xếp hạng thứ 4. Nghe nói chiến lực có thể đạt tới 24 trọng thiên. Vì Đông Thiên Vực sinh đan đệ nhất nhân. Dịch Viện Dung, Tinh Võng sinh đan cảnh xếp hạng thứ 3. Vì Tây Thiên Vực sinh đan đệ nhất nhân. Sa Dương, Tinh Võng sinh đan cảnh xếp hạng thứ 2, vì Nam Thiên Vực sinh đan người thứ 2. Bất quá, thiếu duy nhất Tinh Võng sinh đan cảnh đệ nhất nhân. Đồng dạng là thiên tài của Nam Thiên Vực. Tên là Diễm Hạo. Không biết chuyện gì. Đông Lâm đế tộc rõ ràng gửi cho hắn thả thiếp mời. Nhưng lại không có tìm được người. Cái giếng này Hạo vô cùng có khả năng đang tại di tích cổ thăm dò. Ngăn cách Tinh Võng tín hiệu. Cũng có thể đang tại cấp độ sâu bế quan. Căn bản là không có cách xuất hiện. Những thiên tài này cơ vốn có hộ đạo nhân cùng đi. Nguyên một đám ít nhất cũng là hóa linh chân quân. Hiện tại cũng là lui đến quảng trường ra. Cũng không có tham dự vào. Cho người trẻ tuổi sướng nhạc cơ hội. Đông Lâm đế tộc cử hành một cách như vậy, thiên kiêu sẽ tại sao phải như thế hấp dẫn người. Có thể được giải bí pháp đương nhiên là một mặt. Nhưng mà đây cũng là đám thiên kiêu mở rộng vòng giao tế cơ hội tốt. Nơi này có cách nào không phải là cực hạn thiên kiêu. Thậm chí còn có đế tộc truyền nhân. Chỉ là có chút người quá vô danh. Không có ai biết thân phận mà thôi. Tưởng muốn ngồi trên đại giáo trưởng giáo chi vị. Có thể không riêng gì thực lực mạnh đã đủ. Còn phải có cũng đủ lớn vòng giao tế. Bởi vậy, chúng thiên kiêu mới có thể chạy theo như vịt. Bằng không, liền chỉ có một người có thể cùng Chỉ Mộng Hàm hợp tu bảo thuật. Thực lực rõ ràng chưa đủ người chạy tới làm chi. Hiện tại đúng là kết giao hữu nghị cơ hội tốt, mọi người đương nhiên muốn dành thời gian đấy. Bất quá, một cách như vậy vòng tròn hình thành về sau, khiến cho có ít người tỏ ra lẻ loi. Ví dụ như Lăng Hàn, bên cạnh hắn cũng chỉ có một đầu Đại Hắc Ngưu. Mà ở chỗ không xa, cũng có một người thanh niên độc tự đứng lấy, một bộ dạng lờ đờ nghệ hoài. Lăng Hàn nhìn thoáng qua, cảm giác thứ nhất chính là người này quá bình thường rồi, để cho hắn quét mắt liền lướt qua. Nhưng mà thực như bình thường lời nói, lại làm sao có thể bị đế tộc mời đi theo. H-T-T-B-I Nghe tê như vậy, rõ ràng bất phàm, nhưng lại ngay cả Lăng Hàn cũng không nhìn ra cái này lợi hại. Lăng Hàn phát động đồng thuật nhìn sang. Lập tức lộ ra kinh ngạc chi nhưng. Người trẻ tuổi kia dường như một cái thần lô. Thể bên trong có kinh khủng tiên diễm đang sôi trào. Một khi bùng nổ lời nói. Có hủy thiên diệt địa chi uy. Đinh huynh, như thế dình coi cũng không hay. Người trẻ tuổi kia thần ý vô cùng nhạy cảm. Đã là hướng về Lăng Hàn nhìn sang. Khóe miệng lộ ra một vòng lười nụ cười lười biếng. Thật là đẹp trai ra hỏa. Mặt đầy trơn bóng như ngọc. Lại phối hợp cái kia bại hoại. Phỏng đoán có thể mê chết không ít tiểu cô nương đi. Lăng Hàn cười cười, nói ngươi biết tên của ta, ta nhưng lại không biết ngươi, này có chút không công bằng đi. Ha ha, người tuổi trẻ kia cười cười, sau đó nói tại hạ thân Ngọc Đường. Lăng Hàn suy nghĩ một chút. Nhưng không có cách nào đem thân họ cùng bao nhiêu cách đại thế lực đối được số. Bất quá cũng không thành vấn đề. Hắn kết giao bằng hữu lại không thèm để ý đối phương bối cảnh. Thân huynh, hắn ôm quyền. Đại hắc cẩu thì là xông tới, nói ngươi bái kiến Trì Mộng Hàm sao. Thân Ngọc Đường lắc đầu chưa từng. Đều nói nàng là tinh vũ đệ ba mỹ nữ, thực muốn gặp một lần, đến cùng là thế nào cách đẹp pháp. Đại hắc cẩu có chút ý nghĩ kỳ quái. Thân Ngọc Đường không khỏi cười. Đinh huynh, ngươi này bét thật đúng là có ý tứ. Ra không phải là bét, tiểu tử này mới là gia nhân sủng. Đại hắc cẩu lập tức hổn hển. Lúc này, Đông Lâm đế tộc cũng có cường giả ra mặt. Để cho mọi người chuẩn bị một chút. Đem muốn tiến hành phân tổ. Tiến hành lần thứ nhất sàng lọc tuyển chọn. Cũng quá nhanh đi. Có thể không có cách nào, đế tộc cũng đã làm ra quyết định, ai có thể đi biện hộ. Rất nhanh mà bắt đầu phân tổ, mỗi 10 người làm một tổ. Vòng thứ nhất khảo thí, chính là nhìn các vị tiểu hữu vận khí. Đông Lâm đế tộc phái ra một tên giáo chủ cấp lão giả. Này đủ để chấn được tràng diện. Liền những người hộ đạo kia đều muốn rất cung kính. Vận khí. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, thậm chí là quan trọng nhất. Tên kia lão giáo chủ nói ra. Cái này tự nhiên lại để cho chúng thiên tài đều là lắc đầu, làm sao có thể chứ? Ngộ tính, cố gắng, cơ duyên mới là trọng yếu nhất. Chỉ có vận khí có thể làm gì. Cái kia lão giáo chủ thì là cười nhạt một tiếng. Lão phu nói trọng yếu nhất, đương nhiên là nhằm vào các ngươi thiên tài như vậy. Khi các ngươi có cơ hội rào bước tiến lên bốn cực cảnh thời điểm, liền sẽ phát hiện. Tưởng muốn thành thánh. Cái kia cần nhất không phải là cố gắng hay là thiên phú, mà là vận khí. Mà tưởng muốn thành đế mà nói, vậy càng là được tụ tập thiên hạ chi số mệnh. Ác, nghe này lão giáo chủ nói như vậy, mọi người cũng vô lực cãi lại. Xác thực, ở thiên phú, cố gắng nhất định được điều kiện tiên quyết, vận khí thực sự quá trọng yếu. Cho nên, cửa thứ nhất liền khảo thi vận khí. Lão giáo chủ nói. Các ngươi dùng 10 người một tổ. Thay phiên rút thăm. Ai rút đến phía trên ghi có vượt qua kiểm tra tự giảng ký. Ai liền có thể đi vào vòng tiếp theo. Kháo còn có thể chơi như vậy. Tất cả mọi người là bản năng tưởng muốn phản đối. Này thì hoàn toàn cùng thực lực không quan hệ. Mà võ giả quan trọng nhất là cái gì? Thực lực. Ai thực lực mạnh, người đó liền có thể xưng vương. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có chút cơ. Chú đỉnh cùng sinh đan pha trộn tại một cái trong tổ. Này vô cùng có khả năng để cho cường giả sinh đan cảnh bị chính là trúc cơ đào thải. Quá bất bình, đưa ra giải quyết chung đi. Lão phu đã từng nói rồi. Thiên phú của các ngươi. Cố gắng đều là nhân tuyển tốt nhất. Bằng không. Cũng không khả năng thu được mời. Cho nên hiện tại nếu so với chính là vận khí của các ngươi. lão giáo chủ nói ra. Cũng không để ý mọi người là nghĩ như thế nào, hắn vung tay lên, liền lại để cho khảo hạch bắt đầu. Chúng người không biết làm sao, đành phải giúp thăm. Điều này có thể cùng một đế tộc đi cưỡng sao? Chương 3992 Tiên Thiên Linh Bảo. Ha ha ha! Ta rút được vượt qua kiểm tra ký tổ thứ nhất rút qua về sau. Lập khắc liền có người kinh hỉ kêu to. Nhưng lập tức lọt vào cùng tổ 9 người căm thù. Vội vàng lại đem miệng hợp. Mà bắt đầu. Hắn chẳng qua là chú đỉnh. Mà cùng tổ thế nhưng là không thiếu sinh đan cường giả. Một tổ lại một tổ. Nhao nhao đã bắt đầu rút thăm. Này không cần thi đấu. Rất nhanh sẽ bị có kết quả. Bởi vậy. Này tuy rằng đã đến mấy nghìn người. Nhưng lập tức liền có 9 thành người bị loại bỏ. Chỉ còn lại có chính là mấy trăm người. Lăng Hàn đi ra phía trước rút thăm. Duỗi tay lần mò. Hắn liền lùi lại qua một bên. Sau đó vừa nhìn. Chỉ gặp mặt được có hai chữ vượt qua kiểm tra. Vận khí không tệ. Lăng Hàn cười cười. Hướng về thân ngọc đường nhìn lại. Chỉ thấy đối phương cũng nhìn lại. Cầm trong tay một cây sâm. Hướng về hắn lung lay nhoáng một cái. Hiển nhiên, hắn cũng vượt qua kiểm tra rồi. Đem ký cho ta một thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy có người đi tới Lăng Hàn bên cạnh, muốn cái gì tùy ngươi mở. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại. Đây là người nhìn qua thanh niên hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Đầu bót lên quy. Quy. Tóc vàng. Một đôi mắt thì là màu xanh biếc. Hơn nữa còn có điểm hình tam giác. Hiển nhiên đây cũng không phải là nhân tộc mà là yêu thú hóa hình. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng không có hứng thú. Ta là Bạch Văn Hiên của Đằng Xà Thánh Địa. Người trẻ tuổi kia nói hiện tại ngươi có hứng thú đi. Lăng Hàn dùng ánh mắt đáng thương nhìn xem hắn, gia hỏa này thấy ngu chưa? Ngươi gặp Lăng Hàn chẳng những không có đáp ứng chính mình. Rõ ràng còn một bộ đáng thương hình dạng của hắn. Cái này để cho Bạch Văn Hiên giận dữ. Hắn hừ một tiếng. Liền muốn động thủ. Nhưng tay mới vừa vặn nâng lên. Hắn lập tức cảm giác một áp lực trầm trọng cái lồng hướng mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy kia lão giáo chủ chính cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Có thể ánh mắt nhưng là vô cùng đáng sợ. Trong lòng Bạch Văn Hiên dùng mình, vội vàng lui về vài bước. Hắn hung hăng mà nhìn Lăng Hàn, hắn tuyệt đối sẽ không cứ như vậy giữ lời đấy. Chỉ chốc lát, toàn bộ người rút thăm hoàn tất. Có rất nhiều người cảm thấy không công bằng phải hay không lão giáo chủ mở miệng. Hắn gật gật đầu. Được. Lão phu cho các ngươi một cách bày ra thực lực cơ hội. Người bị đào thải có thể tiến hành luận võ. Bài danh trước 10 liền có thể trổ hết tài năng. Hứng thú có thể lưu lại. Không có hứng thú nha. Có thể đi. Đế tộc làm việc chính là như vậy độc đoán bá đạo. Căn bản không thương lượng với ngươi. Muốn thế nào thì được thế đó. Này đào thải nhân chung. Thế nhưng là không hề thiếu sinh đan cảnh. Số lượng vượt xa hơn 10. Bởi vậy. Nói đến tỷ võ lời nói. Chúc cơ. Chú đỉnh là hoàn toàn không có hy vọng đấy. Bởi vậy chỉ có sinh đan cảnh báo danh tham gia kế tiếp phục sinh chiến. Bạch Văn Hiên cũng ở trong đó. Hắn lạnh lùng mà nhìn Lăng Hàn. Dùng thần thức truyền âm nói tiểu tử đã hối hận chứ. Ngu ngốc. Lăng Hàn trả lời một câu. Nghênh ngang rời đi. Bạch Văn Hiên thật muốn đuổi theo mau. Nhưng nghĩ tới vắt ngang ở trước mặt thế nhưng là một đế tộc. Dũng khí lập tức biến mất sạch sẽ. Nhưng đối với hận của Lăng Hàn lại thâm sâu thêm vài phần. Hắn đem này cổ hận ý hóa thành chiến ý. Nhất định phải đánh vào trước 10. Sau đó cho Lăng Hàn một cái hung hăng giáo huấn. Lăng Hàn cùng rút thăm quá quan vận khí người tất bị Đông Lâm đế tộc an bài ở một tòa linh sơn dưới chân ở lại. ngọn núi này quá thần diệu rồi. Thiên địa chi lực nồng đậm. Thậm chí, núi đá đều là như ngọc. Mơ hồ còn có thể chứng kiến trong viên đá còn có tiên khí tràn di chuyển. Không phải là linh sơn vậy là cái gì? Không hổ là đế tộc, nơi này thật sự là quá thần tú rồi. Có người cảm khái thán. Phúc thân Ngọc Đường lập tức bật cười lên. Ngươi có ý tứ gì? Người kia nhất thời khó chịu, lại dám cười nhạo mình. Thân Ngọc Đường lắc đầu xin lỗi, đây cũng không phải là Đông Lâm đế tộc, mà chẳng qua là bên ngoài lại bên ngoài. Cái gì? Đây cũng không phải là Đông Lâm đế tộc. Có thể rõ ràng thiên địa chi lực đậm đà như vậy. Hơn nữa, nơi đây tạo hóa trung thần tú, chính là thánh địa cũng so ra kém. Rõ ràng chẳng qua là Đông Lâm đế tộc bên ngoài. Không có khả năng. Lập tức có rất nhiều người lắc đầu tỏ vẻ không tin. Thân Ngọc Đường nhưng hoàn toàn không tiếp tục nói rõ ý tứ. Dù sao á, các ngươi thích tin hay không? Lăng Hàn có chút kinh ngạc, chẳng lẽ gia hỏa này cũng là đế tộc? Bằng không mà nói, làm sao lại có như vậy giải? Bọn hắn ở lại nơi này, sau đó liền thu được thông chi. 3 ngày sau đó, sẽ có một cuộc mới khiêu chiến cùng của bọn hắn. Mà đây mới là thiên kiêu sẽ kịch chính một trong, để cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. 3 ngày này, Lăng Hàn cùng thân Ngọc Đường mấy lần nói chuyện phiếm. Nhưng gia hỏa này nhìn như lười biếng, giống như cũng không có cái gì tâm cơ. Nhưng miệng nhưng là đặc biệt nghiêm. Căn bản không có thổ lộ một chút xíu về bí mật của chính mình. Cứ như vậy, 3 ngày thời gian nhoáng một cách liền qua. Bên kia, phục sinh chiến cũng đã xong. Ra đời 10 tên bị loại bỏ lại bị kéo trở về 10 người. Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện Bạch Văn Hiên thình lình cũng ở trong đó. Chứng kiến Lăng Hàn thời điểm Bạch Ngọc Hiên đối với Lăng Hàn làm một cách bôi hầu thủ thế, ý uy hiếp rõ ràng. Đinh Huyên, ngươi tựa hồ đắc tội tiểu nhân. Thân Ngọc Đường cười nói. Ha ha, một quyền quật ngã là được. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, tỏ ra khắp không thèm để ý. Thân Ngọc Đường cũng không nói gì nữa. Hôm nay bắt đầu chân chính thiên kiêu sẽ nội dung. Lão giáo chủ lại tới nữa. Bất quá, lão phu phải nhắc nhở các ngươi thoáng một phát. Này vô cùng nguy hiểm. Một cách không khéo lời nói, các ngươi sẽ được thương nặng. Cái gì đến chết vong? Hắn dừng một chút. Phục nói bất quá, nếu là nhà các ngươi có thể kiên trì nổi thu hoạch cũng là to lớn. Tiền bối, vậy rốt cuộc là cái gì khảo nghiệm? Có người hỏi. Lão giáo chủ cười cười. Nói trong thiên địa, có một chút thần vật do thiên địa tự nhiên thai nghén. Có không cách nào tưởng tượng tác dụng. Được xưng là tiên thiên linh bảo. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không phải là đang nói nguy hiểm khảo nghiệm ấy ư, như thế nào đột nhiên lạc đề. Có thể một tên giáo chủ cấp đại nhân vật lạc đề, ai lại dám nói cái gì đó. Đông Lâm đế tộc ta có một cây dị đằng. Chính là tộc của ta đại đế tại ức vạn năm trước từ tinh vũ ở chỗ sâu trong tự tay trồng tới đây. Trải qua nhiều năm như vậy, mới rốt cuộc nở hoa. Kết quả, lão giáo chủ lộ ra một vòng vẻ tưởng nhớ, tựa hồ đang hồi ức Đông Lâm đế tộc ban đầu huy hoàng. Mặc dù bây giờ Đông Lâm đế tộc cũng là tinh vũ trong đỉnh tiêm thế lực, nhưng có thể cùng bọn họ sánh ngang thế lực nhưng còn nhiều. Rất nhiều. Dáng vẻ này lúc trước, đại đế trên đời, thiên hạ cùng theo, chính là đế tộc cũng được cung kính. Lão giáo chủ lắc đầu thu hồi suy nghĩ, lại nói gì đằng kết trái, chính là một cái hồ lô. Lại là hồ lô. Lăng Hàn lập tức có ối mửa xúc động, có thể hay không đừng nhiều như vậy hồ lô. Cái này hồ lô không có công phạt hiệu quả, cũng không cách nào ôn dưỡng thần thức, khí lực. Lão giáo chủ nói ra, bất quá, nhưng là một ăn thông chi nói. Ăn thông cái gì? Có người đánh bảo hỏi. Âm phủ, lão giáo chủ nói ra. Phúc, thật nhiều người đều là phun tới. Cái gì, âm phủ. Thứ âm hồn này. Tại những thiên kiêu này mà nói cũng không xa lạ gì. Bọn hắn phần lớn đánh giao tình. Ít nhất cũng đã được nghe nói có vật như vậy. Nhưng sinh linh sau khi chết, linh hồn cũng sẽ bị thiên địa chi lực bài xích, tiến vào âm phủ. Trên lý luận cũng không khả năng trở lại. Đây là thiên địa quy tắc quyết định. Nhưng mà dương gian cùng âm phủ tựa hồ có thật nhiều hóa vào nhau địa phương. Như thiên hải tinh chính là. Lúc trước có vô số âm hồn chạy đến. Thậm chí để cho một vị thánh nhân bởi vậy vẫn lạc. Đủ thấy âm hồn đáng sợ. Nhưng như vậy liên tiếp điểm chớ không phải là cố định không đổi. Hiện tại, một cái hồ lô lại có thể ăn thông âm phủ, này phải là kinh người dường nào. Chương 3993 tiến vào âm phủ. Lão giáo chủ tiếp tục nói thông qua cái này tiên thiên bảo hồ lô. Có thể tiến vào âm phủ. Nhưng chỉ hạn thần hồn. Thân thể là không qua được. Hơn nữa, đây đối với cảnh giới còn có hạn chế, chỉ có thể là chân ngã cảnh phía dưới. Trước kia, tộc của ta có người tuổi trẻ tiến vào, tại âm phủ giết không ít âm hồn, có thu hoạch kinh người. Tại đó đánh chết âm hồn, có thể tẩm bổ thần hồn. Lão giáo chủ lộ ra một nụ cười các ngươi đều nên biết. Khi các ngươi bước vào chân ngã cảnh về sau, chủ tu chính là thần hồn. Mà nếu là có thể giai đoạn hiện tại đem thần hồn tu được cường đại, chẳng những bước vào chân ngã cảnh càng thêm dễ dàng. Hơn nữa, cũng sẽ để cho các ngươi tại chân ngã cảnh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mọi người chẳng ai lộ ra vẻ hưng phấn. Bọn hắn tuy rằng cũng có thể dưỡng hồn, nhưng chỉ có thể thông qua thiên tài địa bảo. Mà cái gì gọi là thiên tài địa bảo? Số lượng nhiều đó là rau cải trắng. Phàm là thiên tài địa bảo, ai cũng hiếm có không gì sánh nổi. Cho nên, này giết âm hồn có thể tráng đại linh hồn, đây đúng là cơ hội khó được. Lăng Hàn cũng là âm thầm gật đầu. Lúc trước trong Bạch Liên bí cảnh giết âm hồn, hắn còn chiếm được thiên địa ngợi khen. Tẩy địch trong thân thể nội thương, chỗ tốt có thể nói là nhiều hơn. Cho nên, lão giáo chủ nói giết âm hồn có thể tẩm bổ linh hồn, đây cũng không phải là không có khả năng. Chỉ là ở âm phủ giết âm hồn cùng tại dương gian giết bất đồng mà thôi. Bất quá, lão phu cũng phải nhắc nhở các ngươi. Lão giáo chủ nghiêm nghị nói. Vạn nhất linh hồn của các ngươi bị âm hồn đả thương, thậm chí hủy diệt, nhục thể của các ngươi liền sẽ trở thành một bộ xác không. Chỉ biết ở trong năm tháng chậm rãi ăn mòn. Tất cả mọi người là nghiêm nghị. Linh hồn là thân thể chúa tể. Đã không có linh hồn, thân thể cường đại trở lại cũng không tốt. Có thể tưởng tượng, tiến vào âm phủ về sau, âm hồn tất nhiên ùn kéo đến một dạng số lượng nhiều được tức lộn ruột. Mà vạn nhất gặp phải thánh nhân, tôn giả sau khi chết âm hồn chứ, lực sát thương kia được có cường đại dường nào? Có nguyện ý không đi, do các vị tiểu hữu tự làm quyết định. Lão giáo chủ nói. Cho các ngươi nửa ngày thời gian cân nhắc. Nửa ngày sau đó, vẫn còn là nơi đây. Lão phu sẽ mang trước thiên bảo hồ lô tới đây. Không muốn người tham gia là được tự động rời đi. Mọi người đều là gật đầu. Quyết định này xác thực rất lớn. Cần nhất định đo một cách được mất. Thậm chí cùng hộ đạo nhân thương lượng một chút. Lăng Hàn tự nhiên không có gì hay do dự. Hắn đã quyết định tham gia. Những thứ khác không nói. Liền hắn nắm giữ hủy diệt năng lượng. Hắn còn dùng e ngại âm hồn sao? Truyền tôi nè a tu. Nên xuyệt trái chẳng qua là lần này đi chính là linh hồn. Lăng Hàn còn không có tại linh hồn dưới trạng thái dùng hủy diệt năng lượng tiến hành chiến đấu. Trước tiên cần phải thích ứng một chút. Nhưng hắn tin tưởng, này không khó lắm, bởi vì hắn đột phá sinh đan liền này đây hủy diệt năng lượng làm hạch tâm đấy. Hắn trở về, nói với đại hắc cầu xuống. Tiểu hàn tử, ngươi nên cẩn thận một chút. Đại hắc cầu nghiêm nghị nói. Lúc trước âm hồn tàn sát bừa bãi, thiên hải tinh đều là bị đánh nứt vỡ, liền thánh nhân đều là chết một cái. Lăng Hàn gật đầu, ta biết. Ngươi yên tâm, cẩu gia sẽ thay ngươi thủ hộ thân thể, sẽ không để cho ai cho cường bảo quốc hoa mở ngoặt tròn đóng ngoặt tròn. Đại hắc cẩu rất nhanh thì mồm chó không mọc ngà voi tới. Lăng Hàn lập tức có loại điên cuồng đạp này con chó hoang xúc động. Ngay cả người mình đều có thể vẩy tới như vậy nổi giận. Địch nhân kia bị tổn thương khẳng định còn muốn nhân với gấp trăm lần. Nửa ngày sau đó, Lăng Hàn đi ra ngoài. Đại bộ phận người đều là lựa chọn tiếp tục. Đây là cơ hội khó được. Nhưng là có ít ngày kêu tại hộ đạo nhân mãnh liệt dưới sự yêu cầu. Lựa chọn buông tha cho. Tại những thiên kiêu này mà nói trở nên mạnh mẽ cách nhiều lắm, không cần phải mạo hiểm lớn như vậy. Cuối cùng, cái chỗ kia liền đế tộc cũng không cách nào đưa tay tới. Coi một cái, có hơn 400 người bộ dạng. Rất nhanh. Liền chứng kiến tên kia lão giáo chủ đã tới. Phía sau hắn còn đi theo 9 người tuổi trẻ. Theo thứ tự là 5 nam tứ nữ. Đều là phong thái động lòng người. Một tên trong đó nữ tử còn bọc ở áo choàng bên trong. Liền một sợi tóc đều là nhìn không tới. Nhưng lờ mờ có thể chứng kiến động nhân tư thái. Làm cho người ta tim đập thình thịch. Đây là ta tộc mấy người tuổi trẻ, sẽ cùng mọi người cùng nhau đi mạo hiểm. Lão giáo chủ cười nói, nhưng là không có đem chính thân phận của người giới thiệu một chút ý tứ. Bất quá, mọi người đều là an tâm không ít. Đông Lâm đế tộc cũng sẽ phái ra tộc nhân tiến về trước âm phủ, hiển nhiên bọn họ là rất có nắm chắc. Ánh mắt của thân Ngọc Đường nhìn về phía cái kia áo choàng nữ. Ánh mắt có chút sáng ngời. Sau đó liền thu về. Lại lần nữa khôi phục dáng vẻ lười biếng. Lăng Hàn bu lại, nói cái kia chính là Trì Mộng Hàm. Thân Ngọc Đường sững sờ, nói ngươi làm sao sẽ nghĩ như vậy. Ngươi nói cho ta biết. Lăng Hàn cười cười. Thân Ngọc Đường lại sững sốt một chút. Sau đó mới cười nói ngươi cái tên này lực quan sát cũng quá cẩn thận. Ta phải cẩn thận một chút. Đừng tất cả bí mật đều bị ngươi lấy sạch rồi. Được rồi, bắt đầu đi. Lão giáo chủ lấy ra một cái thanh bì hổ lô. Sau đó tại chư trên thân người quét một vòng. Lão phu lại khuyên bảo các vị một câu. Tiến vào âm phủ về sau. Cất bước đều định. Cho nên các vị nhất định phải đoàn kết hợp làm. Ngoài ra, sau khi tiến vào, các ngươi sẽ không hoàn toàn ở vào trên đất, nhưng cách xa nhau cũng sẽ không quá xa. Cho nên, các ngươi phải làm chuyện thứ nhất, liền là tìm ra đại bộ đội đoàn kết, chính là lực lượng lớn nhất. Được rồi, lão phu nói đến thế thôi, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Lão giáo chủ tay cầm hồ lô, nói các ngươi buông lòng. Mặc kệ hái lấy vật gì tư thế, chỉ phải để cho chính mình thoải mái là được. Mọi người đều là ngồi xếp bằng xuống. Này linh hồn ly thể, thân thể chính là một bộ xác không, cũng không biết phải ly khai bao lâu. Vậy hay là ngồi xếp bằng khá là đẹp đẽ. Năm lời nói cũng quá bất nhã rồi. Buông lỏng, lão giáo chủ khẽ quát một tiếng. Sau đó ở trên hồ lô vỗ. Lập tức, hồ lô đại thả ra ánh sáng xanh. Có một cỗ lực lượng lan tràn, tạo thành hấp lực cường đại. Lập tức, mỗi người đều là cảm giác mình thần hồn bồng bềnh, muốn từ thân thể chóc bong. Hoàn toàn khống chế không nổi. Hưu hưu hưu. Tất cả mọi người là chỉ cảm thấy thân thể nhẹ băng. Sau đó liền bay múa tại trong giữa không trung. Nhưng bọn hắn kinh ngạc phát hiện trên mặt đất còn có một chính mình. Bọn hắn lập tức giật mình, bọn hắn đây là linh hồn ly thể rồi. Chíu, u. Một cái ý niệm trong đầu còn không có quay tới. Linh hồn của bọn hắn liền bị hồ lô hấp dẫn. Hướng về miệng hồ lô mà đi. Sau đó liền tiến vào một mảnh thế giới xanh dương mờ mịt. Tiếp tục dùng tốc độ cực cao phi hành. Sau đó, bọn hắn liền chứng kiến cảnh vật trước mắt lại nổi lên biến hóa, một vùng đất tại bọn họ xuất hiện trước mặt. Bành bành bành, bọn hắn nguyên một đám đụng đến trên mặt đất, đều là toàn thân đau. Cổ quái, bọn hắn hiện tại chỉ là linh hồn, làm sao có thể còn có thể va chạm, còn có thể đau nhức chứ? Bởi vì đây là âm phủ, quy thì lại khác. Tại dương gian, linh hồn vô hình, có thể xuyên tường độn địa. Nhưng ở chỗ này, xin lỗi, linh hồn thật giống như thật thể tựa như. Lăng Hàn bò lên. Quả nhiên, bọn hắn như là như mưa rơi rơi ở chỗ này. Lẫn nhau ở giữa mặc dù không có cách xa nhau quá lớn khoảng cách. Nhưng xác thực mỗi người đều là bị tách ra. Có muốn đi hay không tìm những người khác? Lăng Hàn lập tức lắc đầu. Hắn nắm giữ lấy hủy diệt năng lượng. Giết chết âm hồn có hiệu quả. Hoàn toàn không cần cùng người liên thủ. Tới trước xem hắn có thể hay không vận dụng hủy diệt năng lượng đi. Chương 3994 tăng lên linh hồn. Lăng Hàn câu thông cao tầng thứ năng lượng. Kinh ngạc phát hiện. Dù là đây là âm phủ. Này vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. Linh hồn của hắn hiện tại cũng hóa thành hình người. Hai đấm trên lập tức quấn lên năng lượng màu đen. Cũng được. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Đã có sinh đan bước này vượt qua. Linh hồn của hắn cũng có vận chuyển cao tầng thứ năng lượng năng lực. Rất tốt. Hủy diệt năng lượng đối với âm hồn khắc chế là vượt qua vượt cảnh giới đấy. Tại dương gian, Lăng Hàn hoàn toàn không có khả năng địch nổi chân ngã cảnh. Nhưng ở chỗ này, chân ngã cảnh cấp bậc âm hồn phỏng đoán cũng không phải là đối thủ của hắn. Đương nhiên, đến cùng phải hay không còn phải sau khi chiến đấu mới có thể biết được. Lăng Hàn từ phương hướng ngược nhau đi. Rời xa đám người. Một người hắn mà nói. Tới lui tự nhiên. Không có gánh nặng trên người. Hắn quan sát đến hoàn cảnh nơi này. Đây là một mảnh liên miên chập trùng vùng núi. Nhưng núi cũng không cao. Trên mặt đất cũng không có bất kỳ thực vật. Chỉ có một khối khối trơ trụi nham thạch. Bầu trời nơi này cũng không có mặt trời. Nhưng cũng không phải một mảnh đen nhánh. Mà chẳng qua là một mảnh tối tăm mờ mịt. Lộ ra đến vô cùng áp lực. Quả nhiên, nơi đây khắp nơi đều là âm hồn. Lăng Hàn vẫn chưa ra khỏi vài bước. Liền chứng kiến có phía trước xuất hiện một đạo âm hồn. Nhìn qua như là một con trâu. Toàn thân đen kịt. Ở chỗ này, linh hồn thì tương đương với thân thể. Bởi vậy tự nhiên không ngoài vòng pháp luật thả. Cảm ứng lực kém đến cực hạn. Cho đến cả hai cách xa nhau không hơn trăm trượng lúc. Lăng Hàn mới thông qua con mắt cảm ứng được này đầu âm hồn ngưu. Đối phương cũng phát hiện hắn, lập tức xoay người lại, bốn vó chạy di chuyển, hướng về hắn xếp tới đây. Nó há miệng ra, phát ra rít lên một tiếng, chỉ thấy đôi càng trên đúng là bay qua đỉnh đầu, khoa trương vô cùng. Đây là âm hồn, đương nhiên sẽ không phát ra âm thanh, chỉ là một đạo sóng thần thức mà thôi. Oanh, sóng âm tấn công tới, chui vào tai đâm tâm. Lăng Hàn hừ một tiếng. Hủy diệt năng lượng dương di chuyển. Bao bọc ở trên quả đấm. Hướng về kia đầu âm hồn ngưu oanh tới. Chứng kiến hủy diệt năng lượng. Đầu kia âm hồn ngưu đúng là lộ ra vẻ sợ hãi. Sau đó cấp tốc phanh lại. Hiển nhiên muốn dừng cương trước bờ vực. Sau đó xoay người chạy. Lăng Hàn kinh ngạc. Âm hồn chỉ có giết hại bản năng. Như hung thú. Có thể lại có thể sẽ sản sinh sợ hãi chi niệm. này hủy diệt năng lượng được có bao nhiêu hiệu quả khắc chế. Hắn triển khai chỉ xích thiên nhai. Mãnh liệt bộc phát tốc độ. Đã là vọt tới trước người của âm hồn ngưu. Một quyền chém ra. Hủy diệt năng lượng sôi trào. Chỉ thấy đầu kia âm hồn ngưu lập tức liền bị giết thành từng mảnh vụn. Này là linh hồn biến thành. Không có thân thể. Tự nhiên cũng không có cái gì huyết vũ bay tán loạn. Mà chẳng qua là linh hồn toái phiến tại tán loạn. Nhưng còn có một đạo bảo tồn xuống dưới. Hóa thành một điểm sáng trong suốt thứ đồ vật. Tan vào trong cơ thể của Lăng Hàn. Lập tức, Lăng Hàn cũng cảm giác thân thể của chính mình rắn chắc một tia. Hiện tại thân thể của hắn chính là do linh hồn cấu thành. Cho nên, thân thể rắn chắc. Kỳ thật là linh hồn cường đại rồi. Thật đúng là đúng như vậy, giết âm hồn có thể tăng cường linh hồn. Được, rất tốt. Linh hồn của Lăng Hàn rất cường đại. Nhưng tuyệt không giống cảnh giới dưới mạnh nhất. Bởi vì hắn cũng không có nhằm vào linh hồn đã làm cường hóa. Ví dụ như tu luyện bí pháp gì. Phục qua thiên tài địa bảo gì. Cho nên, lần này mạo hiểm đối với hắn mà nói thập phần trọng yếu. Để cho hắn có thể tại sau này bước vào chân ngã cảnh về sau. Cũng có thể lập tức đứng ở rất cao vị trí. Mà không cần tại bước vào cảnh giới này sau đó mới đi tu linh hồn. Hắn tiếp tục đi tới, rất nhanh hắn liền thấy càng nhiều nữa âm hồn. Không có gì đáng nói, một chữ, làm. Hắn cảm giác được. Linh hồn của chính mình đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Để cho hắn có một loại không muốn làm cho linh hồn trở về thân thể xúc động. Bởi vì đã không có thân thể trói buộc. Hắn sẽ càng thêm tự do. Nhưng ý nghĩ này một sinh ra, Lăng Hàn liền lập tức hiện lên cảnh giác. Thân thể không có linh hồn. Bằng không thì chính là một cái xác không. Nhưng linh hồn cũng không có thể thoát ly thân thể quá lâu. Không lại chính là vô can chi bình. Không có thân thể. Liền không có cảm giác mệt nhọc. Hơn nữa giết âm hồn còn có thể tẩm bổ linh hồn. Đây là tốt nhất dùng chiến dưỡng chiến. Để cho Lăng Hàn càng đánh càng là tinh thần hăng hái. Tinh lực tràn đầy. Hoàn toàn không cần nghỉ ngơi. Bất quá, hắn vẫn ngừng lại, xem xét thoáng một phát tình huống của chính mình. Loại này linh hồn lớn mạnh tốc độ quá là nhanh, hắn lo lắng sẽ có hậu di chứng. Vừa mới kiểm tra, Lăng Hàn quả nhiên phát hiện vấn đề. Linh hồn của hắn là cường đại rồi, thực sự nhiều một chút tạp chất, ảnh hưởng tới linh hồn hắn độ tinh khiết. Linh hồn không thuần túy đạt tới trình độ nhất định về sau, hắn khả năng sẽ không là chính hắn rồi. Trong lòng Lăng Hàn sinh run sợ, vội vàng bắt đầu luyện hóa những tạp chất này. Còn tốt, hiện tại tạp chất cũng không phải rất nhiều. Bị hắn từng cách loại bỏ ra ngoài. Rất nhanh thì lại để cho linh hồn một lần nữa trở nên sáng long lanh tinh khiết. Ha ha, rốt cuộc tìm được ngươi rồi, cười lạnh một tiếng bên trong chỉ thấy Bạch Văn Hiên đi ra. Tuy rằng bọn họ đều là linh hồn. Nhưng đến một lần đều là mô phỏng đã thành hình thể của chính mình tướng mạo. Thứ hai linh hồn ba đồng cũng là cố định không đổi. Bởi vậy tưởng muốn nhận ra ai là ai nhưng thật ra là chuyện rất đơn giản. Tiểu tử, ta tìm ngươi đã lâu rồi. Bạch Văn Hiên lạnh lùng nói ra. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi vội vàng đi tìm cái chết sao? Chê cười Bạch Văn Hiên suy một tiếng. Ta chính là tinh võng sinh đan cảnh bài danh thứ 87. Chiến lực vượt qua 10 bát trọng thiên. Coi như là hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái. Ngươi cũng xa xa không thể nào là đối thủ của ta. Này là ở đâu ra tự tin? Cảnh giới quyết định nguyên thủy lực lượng. Mà lực lượng tức thì là võ giả trọng yếu nhất chiến lực chỉ tiêu. Mà linh hồn. Tuy rằng cũng sẽ bị cảnh giới ảnh hưởng. Nhưng bởi vì tất cả mọi người còn chưa tới tu linh hồn cấp độ, cho nên chênh lệch sẽ không quá lớn đấy. Hơn nữa, Lăng Hàn lúc trước giết nhiều như vậy âm hồn, lớn mạnh linh hồn. Ai linh hồn càng mạnh hơn nữa có thể không nhất định. Chết Bạch Hiên Văn giết tới đây, dù cho chỉ là thuần túy linh hồn, hắn cũng có chiến lực cường đại. Hai đấm trên bao vây lấy thần quang. Đó là cao tầng thứ năng lượng. Quang minh sáng chói. Đối với âm hồn có tương đối hiệu quả khắc chế. Ha ha ha. Ta sửa cao tầng thứ năng lượng thế nhưng là quang minh hệ đấy. Chuyên khắc linh hồn. Không có thân thể bảo hộ. Ngươi có thể ngăn ta mấy chiêu. Tại hồn thể dưới trạng thái. Võ giả không có thân thể. Tự nhiên không có cách nào vận dụng bí lực. Bởi vậy, tuyệt phần lớn tiên thuật đều là phế đi. Chỉ có thể đồng dụng cao tầng thứ năng lượng. Cho nên, ai nắm giữ nhằm vào linh hồn lực phá hoại mạnh cao tầng thứ năng lượng, hiển nhiên liền nắm giữ ưu thế cực lớn. Lăng Hàn không nói gì, chẳng qua là đợi Bạch Hiên Văn giết thời điểm nảy sinh quyền quay về nghênh đón. Bành! Quyền của hai người đầu va vào nhau. Cái này cũng là linh hồn ngưng tụ thành. Liều đích tựu là của người đó hồn lực càng mạnh hơn. Ai cao tầng thứ năng lượng uy lực càng lớn. Một kích qua đi. Lăng Hàn cùng Bạch Hiên Văn đồng thời thụt lùi vài bước. Linh hồn thể một cơn chấn động. Chẳng khác nào sóng nước. Bạch Hiên Văn lộ ra vẻ kinh ngạc. Lăng Hàn không những ở cao tầng thứ năng lượng trên không yếu hơn mình. Hơn nữa linh hồn thể vô cùng ngưng thực. Lại cũng không kém hơn mình. Điều này sao có thể chứ? Hắn thế nhưng là sinh đan viên mãn. Còn cao hơn Lăng Hàn ra ba cái tiểu cảnh giới. Tương đương với linh hồn phải nhiều tăng lên ba lượt. Này rõ ràng không có thể để cho hắn chiếm được thượng phong. Để cho hắn như thế nào tin tưởng. Chương 3995 hồn thuật. Lăng Hàn thì lại nhọn miệng cười. Quả nhiên. Những ngày này hắn đánh chết rất nhiều âm hồn. Bổ dưỡng linh hồn. Đã có rõ ràng tăng lên. So với Bạch Văn Hiên loại này cao hơn chính mình ra ba cái tiểu cảnh giới thiên kiêu cũng nửa điểm không thua. Hơn nữa. Hắn vừa rồi dùng là cao tầng thứ năng lượng còn vẻn vẹn chỉ là thiên đạo hỏa mà thôi. Liền chút thực lực ấy còn đem ra châu thổi phá thiên. Lăng Hàn lắc đầu tỏ ra mười phần thất vọng. Bạch Văn Hiên giận không kìm được. Hắn hét lớn một tiếng. Lại hướng về Lăng Hàn giết tới đây. Quang minh năng lượng lóng lánh. Hắn như một pho tượng chiến thần. Lăng Hàn không sao cả, tùy ý ra tay cùng Bạch Văn Hiên đối bính. Linh hồn dưới trạng thái. Vũ khí gì đều là phế đi. Liều đích liền chẳng qua là hồn lực cường độ cùng cao tầng thứ năng lượng đẳng cấp. Mà nói đến kỹ xảo chiến đấu lời nói. Có thể trở thành bọn hắn như vậy đỉnh cấp thiên tài. Ai lại sẽ yếu hơn ai? Hai người đối oanh, nhưng thủy chung bất phân cao thấp. Linh quang súng chiếu mi tâm của Bạch Văn Hiên vỡ ra, bắn ra một chi trường thương màu vàng ấm, sáng chói vô cùng. Đối với linh hồn càng có một loại sức uy hiếp mạnh mẽ. Thương này phóng tới, Lăng Hàn lập tức bay lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Nếu là hắn còn có Hàn lời nói có chút sâu ria. Lúc này khẳng định cũng đã toàn bộ ngược lại dựng lên. Ốm hắn hét lớn một tiếng, Phật tộc bí pháp vận chuyển, hóa thành một đạo kim sắc gần sóng. Bành! Lục tử minh vương chú oanh thượng kim sắc trường thương. Chỉ thấy kim sắc trường thương thế công lập tức ngưng lại. Sau đó liên tiếp tan rã. Hóa thành thuần túy năng lượng. Hoàn quy ở thiên địa. Cái gì Bạch Văn Hiên khiếp sợ đến tột đỉnh, Phật tộc lục tử minh vương chú ngươi lại là Phật tộc truyền nhân. Đã không có thân thể. Tuyệt đại bộ phận tiên thuật cũng không có cách nào vận chuyển. Bởi vì cần bí lực ủng hộ. nhưng là có số rất ít bí mật ngoại lệ. Cái kia chính là hồn thuật. Hồn thuật, dùng tinh thần lực thúc dục, cho nên, không có thân thể ủng hộ vẫn là có thể vận chuyển. Bạch Văn Hiên kinh hãi. Nói đến tinh thần tầng thứ đấu pháp, Phật tộc truyền nhân có thể mỗi cách đều là cao thủ. Bởi vì bọn họ chính là chuyên môn siêu độ âm hồn, cảm hóa lòng người. Liền người tín ngưỡng đều có thể dao động. Tinh thần lực này phải là cường đại dường nào. Tại âm phủ, chiến lực của Phật tộc truyền nhân chí ít có thể dùng phóng đại gấp 10 lần. Khó trách đối phương bất quá mới vừa vào sinh đan. Tinh thần lực liền không yếu hơn mình. Hơn nữa nắm giữ cao tầng thứ năng lượng cũng thập phần khủng bố. Vậy chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết nghiệp hỏa sao? Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, tiểu gia ta nhi nữ thành đàn. Ngươi con mắt kia thấy ta giống là hòa thượng đầu chọc hắn giết tới đây. Lần này không có lại dùng lục tự minh vương chú, mà là đánh ra sát khí trùng kích. Này đồng dạng là thần thức tầng diện, không cần thân thể cũng có thể thi triển. Nguyên lai, hắn thật ra thì vẫn là nắm giữ hai môn hồn thuật đấy. Tại dương gian, sát khí trùng kích một đánh đi ra, không lọt vào mắt khoảng cách. Nhưng ở âm phủ, thiên địa quy tắc bất đồng, có thể chứng kiến sát khí trùng kích hóa thành thực chất. Giống như một đạo như mũi tên hướng về Bạch Văn Hiên đánh tới. Này có dấu vết mà lần theo đương nhiên cũng có thể tránh né. Bạch Văn Hiên không biết một kích này là lai lịch gì, đương nhiên không dám đón đỡ, vội vàng trốn tránh. Nhưng Lăng Hàn đã tại chờ hắn. Lại là một quyền đập tới. Thiên đạo hỏa hừng hực, đối với linh hồn có to lớn lực phá hoại. Ầm ầm ầm, hai người tiếp tục đối với oanh. Song phương đều là nắm giữ lấy hồn thuật. Này lực sát thương chưa hẳn so với cao tầng thứ năng lượng đáng sợ, nhưng có thể tấn công từ xa, khiến cho vô luận là cận chiến hay vẫn là chạy, đều có thể bảo trì cường đại áp bách. Bất quá, Lăng Hàn nắm giữ nhiều một số hồn thuật, sát khí trùng kích liên tục. Bạch Văn Hiên cuối cùng trúng chiêu, hắn không khỏi ôm đầu, tiếng kêu rên liên hồi, tinh thần rung động hóa thành vô tận gợn sóng. Lăng Hàn thừa cơ đánh tới, ra quyền như mưa. Bạch Văn Hiên cũng dốc sức liều mạng, hắn hét lớn một tiếng, trong cơ thể lại là đồng thời tuôn ra ba cây kim sắc trường thương. Lăng Hàn dùng ốm tự quyết ốm tiêu diệt một cây trường thương, nhưng khác hai cây trường thương hay vẫn là hướng về hắn đánh qua. Bạch Văn Hiên lộ ra một tia cười lạnh. Đây chính là tuyệt chiêu của hắn. Vẫn không có thi triển. Chính là tưởng phải để cho Lăng Hàn cho là hắn đã kỹ cùng. Tại lơ là sơ suất thời điểm khởi xướng tuyệt sát. Hiện tại, hắn rốt cuộc chờ cho cơ hội. Lăng Hàn lạnh lùng, hai đấm tề oanh tất cả nghênh hướng một cây trường thương. Tự tìm cái chết a! Bạch Văn Hiên âm thầm nói ra. Đây chính là hồn thuật, chuyên châm cửa linh hồn. Ngươi nhưng dùng linh hồn thể đón đỡ, dù là vận chuyển cao tầng thứ năng lượng, cũng không khả năng đem công kích hóa giải cuối cùng. Một kích phía dưới, tất nhiên bị thương nặng. Hắn có niềm tin tuyệt đối, bởi vì chiến đấu lâu như vậy, hắn đối với thiên đạo hỏa của Lăng Hàn uy lực cũng có rất lớn hiểu rõ. Tuyệt đối không có khả năng ngăn cản được hắn cặp súng công kích. Bành bành, quả đấm của Lăng Hàn đón nhận trường thương. Hủy diệt năng lượng bắt đầu khởi động ở bên trong. Hai cây trường thương lập tức mai một. Phốc, Bạch Văn Hiên lập tức phun tới. Dù là bây giờ là linh hồn trạng thái, hắn là như vậy phun ra thiệt nhiều hồn quang. Trên mặt cái biểu tình kia a, không phải là biến sắc, mà là đang biến hình. Hắn vốn là hồn thể, muốn trở thành cái gì thì trở thành cái gì. Kháo điều này sao có thể chứ? Hắn đại chiêu cư nhiên bị Lăng Hàn tùy ý hai quyền liền cho đả diệt. Đó là cái gì? Năng lượng Bạch Văn Hiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy rằng cao tầng thứ năng lượng đối với linh hồn đều có lực sát thương, nhưng loại này hắc ám đến vượt qua bóng tối bản thân năng lượng lại làm cho linh hồn của hắn đều tại cảm giác sợ run. Thật là đáng sợ, tại sao có thể có loại này cao tầng thứ năng lượng? Lăng Hàn mỉm cười, ta đem xưng là hủy diệt năng lượng. Bạch Văn Hiên lại đố kỵ vừa hận. Vì cái gì Lăng Hàn có thể được loại này cao tầng thứ năng lượng? Hắn thế nhưng là thánh địa truyền nhân. Vì cái gì nắm giữ cao tầng thứ năng lượng hoàn toàn không thể so sánh với Lăng Hàn? Nhưng mà tại trong nháy mắt tiếp theo, hắn nhưng là xoay người rời đi. Tại loại năng lượng này trước mặt, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Nếu là cậy mạnh chiến đấu tiếp mà nói, cái kia kết quả duy nhất chính là linh hồn của hắn bị oanh diệt, thân thể trở thành một bộ xác không, cho đến hao hết sinh mệnh năng sau tử vong. Hắn kiêu ngạo, hắn bá đạo, nhưng hắn tuyệt không ngốc. Đi, núi xanh còn đấy, lo gì thiếu củi đun. Còn muốn chạy? Lăng Hàn cười lạnh, thân hình nhảy ra, hướng về Bạch Văn Hiên đuổi theo. Bất quá, linh hồn dưới trạng thái, song phương đều không có cách nào vận chuyển thân pháp. Hơn nữa thiên địa quy tắc bất đồng, bọn hắn cũng chỉ có thể trên mặt đất chạy vội, không cách nào phi thiên độn địa. Này khiến cho thân pháp của bọn hắn thiếu rất nhiều biến hóa, không phải là đi thẳng tắp chính là vòng quanh, rất tốt phán đoán. Sát khí trùng kích. Lăng Hàn liên tiếp giương tay đánh ra từng đạo sát khí trùng kích. Hiện tại linh hồn của hắn phi thường cường đại, hoàn toàn có thể chống lại như vậy tiêu xài. Không ngừng mà oanh ra sát khí trùng kích. Bạch Văn Hiên vô cùng lung túng, hắn là trốn đây hay là không trốn chứ? Trốn. Vậy hắn không thể bảo trì thẳng tắp. Dùng hai người tương đối tốc độ, hắn sẽ lập tức bị đuổi kịp. Đến lúc đó hắn phải đối mặt chính là hủy diệt năng lượng. Nghĩ tới đây liền để cho hắn sợ hãi. Cũng không trốn chứ. Sát khí này trùng kích đối với linh hồn của hắn có cường đại tê liệt, sợ nhiếp hiệu quả, sẽ để cho hắn lâm vào đình trệ. Dù là chỉ là trong nháy mắt, hắn vẫn sẽ bị Lăng Hàn đuổi theo. Chíu u, hắn đằng di chuyển thân hình tránh né. Sau đó linh hồn thể phát ra chấn động. Cứu mạng chương 3996 rất nhanh lớn mạnh. Đường đường thánh địa thiên kiêu cư nhiên bị đánh cho kêu lên cứu mạng đến. Buồn cười quá. Bất quá, đây cũng là Bạch Văn Hiên hiện tại duy nhất có thể làm sự tình. Vạn nhất có mặt khác người tiến vào đang ở phủ cận, nói không chừng liền có thể cứu hắn một mệnh. Hơn nữa, coi như là kinh động đến nơi này âm hồn cũng tốt. Thừa dịp loạn, hắn mới có thể trốn chạy để khỏi chết. Lăng Hàn không phẫn nộ vô hỉ, thân hình nhảy ra ở bên trong, hắn đã đuổi theo Bạch Văn Hiên, hai đấm phẫn nộ oanh. Hắn vốn chỉ muốn khiêm tốn đoạt cái thứ nhất, sau đó cùng chỉ mộng hàm hợp sửa một cái bảo thuật, sau đó đi hồi phủ. Từ đó về sau, vĩnh viễn vùi đinh nhất người này, cùng hắn không có có nửa quan tiền quan hệ. Có thể Bạch Văn Hiên này không nên chọc giận hắn, thậm chí càng đuổi giết hắn. Cái kia không có gì đáng nói, tưởng để cho ta người chết, ngươi trước đi chết đi. Bạch Văn Hiên đau khổ ngăn cản. Trong lòng hắn có đại hoảng sợ. Bởi vì Lăng Hàn cũng chưa hề dùng tới hủy diệt năng lượng, cho hắn áp lực to lớn trong lòng. Hưu hưu hưu. Ngay tại lúc này, chỉ thấy có bảy đạo âm hồn xuất hiện, chứng kiến Lăng Hàn cùng Bạch Văn Hiên về sau, hãy cùng cá mập nghe thấy được mùi máu tươi tựa như, đều có thể cảm giác chúng tại hưng phấn mà sáng lên. Với Lăng Hàn bọn hắn mà nói, âm hồn có thể bổ dưỡng linh hồn của bọn hắn, nhưng ngược lại cũng sống vậy. Dương hồn tại chúng cũng là khó được thuốc bổ. Không dừng lại chút nào, chúng liền nhào tới. nhưng mà thực lực quá thấp. Không phải là trúc cơ, không phải là chú đỉnh cấp bậc, liền một cái sinh đan đều không có. Lăng Hàn cuối cùng vận chuyển hủy diệt năng lượng, hắn không muốn kéo dài nữa. Oanh! Hai quả đấm của hắn vũ động. Chỉ thấy xông lại bảy đầu âm hồn trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống. Mà dư lực không cần thiết. Đánh vào trên quả đấm của Bạch Văn Hiên. Hủy diệt năng lượng tàn sát bừa bãi. Chỉ thấy hữu quyền của hắn lập tức biến mất. Sau đó xuôi theo bắt tay vào làm cánh tay lan tràn. Lập tức liền đem hắn cả cánh tay phải cho hủy diệt. Bạch Văn Hiên kêu thảm thiết. Nhưng thân thể run lên. Cánh tay phải lập tức lại bừng lên. Uyển như vô sự. Nhưng có thể chứng kiến. Thân thể của hắn muốn rõ ràng ảm đạm rồi một ít, cùng trong suốt đi một tí. Không phải là thánh nhân cũng có thể trùng sinh tứ chi. Đương nhiên không thể. Nhưng bây giờ Bạch Văn Hiên cũng không phải thân thể. Mà chỉ là một đoàn linh hồn. Dĩ nhiên muốn như thế nào biến hóa đều được. Tổn thất linh hồn chính là tổn thất. Cho nên hồn của hắn thể trở nên ảm đạm cùng trong suốt đi một tí. Thậm chí nhỏ hơn một chút. Lăng Hàn nhưng là dâng lên một cỗ cảm giác quen thuộc. Hữu năng lượng bị hắn hấp thu. Lại để cho linh hồn của hắn trở nên cường tráng đi một tí. Trong này, có bảy đầu âm hồn công lao. Cũng có một bộ phận đến từ Bạch Văn Hiên. Hắn bị đả diệt một cánh tay. Kỳ thật chính là thiếu đi một bộ phận hồn thể. Bạch Văn Hiên nhưng là nói nhảm cũng không dám nói, tranh thủ thời gian tiếp tục trốn chạy để khỏi chết. Mới vừa cuối cùng cùng hủy diệt năng lượng giao phong. Để cho hắn khắc sâu cảm nhận được. Loại này cao tầng thứ năng lượng đáng sợ. Hoàn toàn không địch lại. Không có thân thể bảo hộ, linh hồn tại cao như vậy cấp độ năng lượng trước mặt quá yếu đuối rồi. Cùng rời khỏi nơi này trở lại thân thể, nhìn hắn như thế nào thu mời Lăng Hàn. Đến lúc đó, hắn ưu thế về cảnh giới thì sẽ hiển thị rõ. Lăng Hàn cuối cùng cũng chỉ là sinh đan sơ kỳ. Căn bản không có thể cùng hắn đối kháng. Chờ, hắn nhất định sẽ báo thù. Ngươi không có cơ hội như vậy. Lăng Hàn lạnh lùng nói ra. Sát khí trùng kích đánh ra. Khiến cho. Bắt buộc Bạch Văn Hiên phải trốn tránh. Từ mà bị hắn đuổi theo. Một quyền bảo oanh. Hủy diệt năng lượng dương di chuyển. Đối với linh hồn hiệu quả khắc chế quá lớn. Không, Bạch Văn Hiên gầm thét. Hắn thế nhưng là thánh địa truyền nhân. Đạo tử cấp bậc. Tương lai cực kỳ có khả năng kế thừa thánh đạo thống. Có thể tay cầm thánh khí. Bao quát tinh vũ đấy. Hơn nữa. Cảnh giới của hắn vẫn còn Lăng Hàn phía trên a. Như vậy bị giết chết. Hắn không cam lòng. Quá không cam lòng. Lăng Hàn không nói gì, ở trong mắt hắn. Bạch Văn Hiên đã là một người chết. Không cần phải sóng tốn nước miếng. Rầm rầm rầm. Khi hắn bảo oanh phía dưới, Bạch Văn Hiên không ngừng mà thiếu cánh tay thiếu chân. Hồn thể trở nên càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ảm đạm. Không không không, Bạch Văn Hiên kêu thảm thiết, hắn đã tiên đoán được tử vong. Này rất nhanh thì biến thành sự thật. Hồn của hắn thể hoàn toàn tiêu vong. Hóa thành thuần túy thiên địa năng lượng. Có một tí tất bị Lăng Hàn hấp thu. Lớn mạnh linh hồn của hắn. Nay giết người liền có thể trở nên cường đại. Ngẫm lại thật sự là khủng bố. Nếu như điều kiện cho phép, không phải có thể trong thời gian cực ngắn đem linh hồn tu đến tôn giả cấp, cái gì chí thánh cấp. Thế gian không có không làm mà hưởng chuyện tình. Nhanh như vậy được tăng lên, nhất định sẽ có tai hại. Ta không thể lòng tham không đáy. Mỗi lần đã có tăng lên về sau. Phải quay đầu nhìn xem. Trong linh hồn có phải hay không để lại tai họa ngầm. Lăng Hàn nói với chính mình. Loại này trở nên mạnh mẽ phương pháp thật sự là sẽ cho người mê muội đấy. Rất đơn giản. chỉ cần giết chóc là được rồi. Hắn đương nhiên sẽ không dừng lại. Tạm thời còn không nhìn thấy tai hại. Dù người như vậy tăng lên phương pháp hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Bạch Văn Hiên đã hoàn toàn tiêu tán. Hồn quy thiên đấy. Dù là nhục thể của hắn không có có nhận đến nửa điểm thương tổn. Nhưng vĩnh viễn không có khả năng tỉnh lại. Lăng Hàn tiếp tục hướng phía trước, săn giết âm hồn. Lại được rồi một đoạn đường về sau. Hắn phát hiện. Có một đoàn âm hồn chính cả đàn cả lũ. Đi về một phía. Đội ngũ này mặc dù không tính chỉnh tề. Nhưng rậm rạp chẳng chịt một mảnh. Liếc mắt nhìn sang vẫn là tràn đầy rung động. Đây là có chuyện gì? Lúc trước Lăng Hàn tuy rằng cũng gặp phải không ít âm hồn. Nhưng nguyên một đám ai cũng cùng cô hồn giã rượu tựa như. Sẽ chỉ ở nhất định được bên trong khu vực du đãng. Nhưng bây giờ rõ ràng bất đồng. Giống như một chi quân đội nhận lấy triệu hoán. Đang hướng về xa trường tụ tập. Bất quá, nhiều âm hồn như vậy à. Lăng Hàn quả thực hai mắt sáng lên, nếu như hắn hiện tại thực sự có mắt mà nói, lập tức xếp ra ngoài. Nếu như nơi này có lời của những người khác, liền sẽ phát hiện Lăng Hàn như là thiêu thân lao vào lửa. Lại hình như dê nhập bầy hổ. Dùng vô cùng nhỏ bé tư thái vọt vào mờ mịt âm hồn trong đại quân. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, Lăng Hàn liền bộc phát rồi. Hắn hai đấm vũ động. Hủy diệt năng lượng điên cuồng bắt đầu khởi động. Liền gặp âm hồn thành từng mảnh mà ngã xuống. Như là rơm rạ tựa như bị thu gặt. Nhưng mà, âm hồn cũng không có linh trí. Tuy rằng phủ cận âm hồn thập phần sợ hãi hủy diệt năng lượng. Có thể nơi xa âm hồn nhưng chỉ là nghe thấy được dương hồn ngọt ngào hấp dẫn. Vẫn còn là liên tục không ngừng mà nặng tới đây. Cho nên, Lăng Hàn hoàn toàn không cần đi đuổi theo. Chỉ cần đứng ở chỗ cũ. Vung vẩy hai đấm là được rồi. Tự nhiên có bó lớn âm hồn chính mình đụng lên đưa cho hắn giết. Mỗi giết một đầu, linh hồn của hắn thì sẽ cường đại một tia. Mà hắn giết chóc tốc độ thực sự quá nhanh. Linh hồn cường đại tốc độ cũng nhanh đến kinh người. Tuyệt đối so với ăn hết thiên tài địa bảo còn kinh khủng hơn. Chiến thật lâu sau, Lăng Hàn cuối cùng lo lắng sẽ có tai hại, liền giết ra khỏi trùng vây, vọt thật xa đi. Âm hồn đang đuổi. Nhưng đuổi một lúc sau, ít âm hồn này thì dừng lại. Lại trở về nguyên lai trên đường đi. Tiếp tục chạy đi. Lăng Hàn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu trục xuất trong linh hồn tạp chất. Hắn rõ ràng chỉ chiến đấu nửa ngày thời gian. Nhưng giết được âm hồn nhiều lắm. Linh hồn cũng biến thành thập phần hỗn tạp. Để cho hắn đều có loại mất phương hướng cảm giác của chính mình. Tưởng muốn một mực chiến đấu tiếp. Chỉ vì trở nên mạnh mẽ. Thật đáng sợ. Lăng Hàn bỏ ra trọn vẹn 4 ngày. Mới đưa linh hồn một lần nữa trở nên sáng long lanh tinh khiết. Được, lại đi. Chương 3997 có linh trí âm hồn. Lăng Hàn lại trở về vị trí cũ. Chỉ thấy âm hồn này đại quân không có nửa điểm biến hóa. Nhưng là có hoàn toàn mờ mịt. Vô cùng vô tận. Hướng về thống nhất phương tiến về phía trước. Vô cùng đồ sộ. Lại tới. Lăng Hàn giết ra ngoài, lần nữa triển khai đại chiến. Hiện tại linh hồn của hắn lại tăng lên rất nhiều. Hiệu suất chém giết cao hơn. Bất quá gần nửa ngày mà thôi. Phía sau của hắn đã không có nửa âm hồn. Có một đoạn lớn rõ ràng vô cùng chỗ trống. Mà ở phía trước của hắn, thì là âm hồn thành phiến. Toàn bộ bị hắn đoạn ở nơi này. Sát sát sát. Lăng Hàn thét dài không dứt, hai đấm huy động liên tục ở bên trong, giết âm hồn như tàn sát gà, rất đơn giản. Không có cách nào, nơi này âm hồn cơ vốn dĩ trúc cơ, chú đỉnh làm chủ. Sinh đan cấp bậc ít đến thương cảm. nguyên bản là còn lâu mới là đối thủ của hắn. Huống chi hắn còn có hủy diệt năng lượng. Giết âm hồn thật sự là rất đơn giản. Ừ. Lăng Hàn đột nhiên dùng mình, bởi vì hắn cảm ứng được sau ngay ngắn có một đạo âm hồn tại chạy tới. Này vô cùng thật không thể tin. Tất cả âm hồn đều là tại hướng một chỗ tiến lên. Có thể lại có một đầu âm hồn đi ngược lại. Này đầu được cổ quái. Hơn nữa, âm hồn này còn phá lệ cường đại, lạnh như băng, rét lạnh. Lăng Hàn không cần quay đầu. Hắn bây giờ là linh hồn thể. Hai mắt chẳng qua là mô phỏng ra. Cả người đều có cảm ứng lực. Đều là con mắt. Hắn nhìn thấy. Phía sau đang có một đầu âm hồn chạy tới. Hình dạng người. Nhưng trên đầu mọc ra hai lấy to lớn sừng. Chừng hắn một nửa thân cao. Mà thân thể cũng tráng kiện vô cùng. Chí ít có ba trượng. Trên người có từng đạo xiềng xích. Ô, ta nói như thế nào hồn thể xuất hiện lớn như vậy đứt gãy. Nguyên lai lại có dương hồn tại kiếp nạn này hồ âm hồn khổng lồ này nói ra. Thanh âm rầm rầm nhưng mà truyền tới. Lăng Hàn kinh ngạc, này đầu âm hồn lại có thể xem nói chuyện, hơn nữa có trật tự. Mở ra linh trí. Tại sao vậy chứ? Lăng Hàn xoay thân thể lại. Mặt hướng đầu kia đại âm hồn. Tay phải tùy ý hướng về phía sau oanh kích. Bành. Hủy diệt năng lượng sôi trào. Lập tức có mảng lớn âm hồn té xuống. Thấy một màn như vậy, đầu kia đại âm hồn không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, tốt lực sát thương đáng sợ. Dương hồn, ngươi là từ đâu tới nó hỏi. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng âm hồn, ngươi lại là từ đâu tới. Lớn mật đại âm hồn giống lên một tiếng, linh hồn trùng kích phía dưới, hậu phương âm hồn đều là lung lay sắp đổ. Nó vô cùng bá đạo, giơ tay lên, xoát. Một đạo khóa sắt liền hướng về Lăng Hàn rút qua. Lăng Hàn thò tay, hướng về khóa sắt bắt tới thiên đạo hỏa bao bọc phía dưới tạo thành tầng một bảo hộ. Ba, hắn tóm lấy khóa sắt, sau đó kéo một phát, lập tức đem khóa sắt kéo căng thẳng tắp. Hắn không khỏi kinh ngạc. Bởi vì này khóa sắt cũng không phải là hồn lực biến ảo, mà là chân tài thực học. Nhưng mà cùng dương gian tiên kim so sánh với lại chênh lệch thật lớn. Có một loại không cách nào hình dung băng hàn. Đột nhiên, này cổ băng hàn liền hướng Lăng Hàn mạnh vọt qua, lập tức muốn đông lại linh hồn của hắn. Ha ha ha, dương hồn, ngươi thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đại âm hồn cười nói. Đây chính là u hàn thiết luyện. Đối với hồn thể có hiệu quả khắc chế rất mạnh. Nhất là dương hồn. Cái kia lực phá hoại càng lớn hơn. Lăng Hàn thiêu đốt thiên đạo hỏa đã là chống đỡ này cổ băng hàn chi lực. Hắn cười nhạt một tiếng, ta rất muốn biết, ngươi là thế nào đản sinh trí tuệ đấy. Đến. Bị ta thôn phệ. Ngươi sẽ biết hết thảy bí mật, đại âm hồn cười nói. Trên mặt có không che giấu chút nào vẻ tham lam. Tựu như cùng những cái kia bình thường âm hồn tưởng muốn đem Lăng Hàn ăn tươi sống nhau. Chỉ có điều, hắn liền lý trí hơn nhiều. Chỉ số thông minh thật sự là một cái tốt. Đại âm hồn dùng sức xé ra khóa sắt. Nhưng là kinh ngạc. Bởi vì bên kia truyền đến cường đại kháng lực. Nó căn bản là không có cách kéo tới di chuyển. Điều này sao có thể chứ? Dương hồn sẽ bị u hàn thiết khắc chế rất thảm. Dương hồn này làm sao sẽ còn có sức lực? Cũng là ngươi đến đây đi. Lăng Hàn bạo phát sức mạnh, xé ra khóa sắt. Lập tức, đầu kia đại âm hồn liền hướng về Lăng Hàn lảo đảo mà tới. Làm sao có thể? Đại âm hồn dùng miệng hình nói ra. Sau đó vội vàng hét lớn một tiếng. Trên người lại là mấy sợi xích sắt hướng về Lăng Hàn đánh qua. Bành, bành, bành. Lăng Hàn dùng khác một cái nắm tay đối với ngăn cản. Mỗi một quyền xuống dưới. Liền đem một sợi dây xích đánh trở về. suy sụp vu địa. Giống như bị đánh trúng vào bảy tấc vậy. Đại âm hồn kinh hãi, dương hồn này là biến thái sao? Nó liền tranh thủ xích sắt trên người toàn bộ ném đến trên mặt đất, sau đó quay đầu chạy. Tới đã tới rồi. Như vậy vội vã đi làm gì vậy? Lăng Hàn cười nói. Đem trong tay khóa sắt vung lên. Hướng về đại âm hồn đánh qua. Tại lực lượng của hắn quán trú phía dưới, xích sắt tốc độ bay nhanh, nhanh chóng đuổi theo đại âm hồn, sau đó đánh tới. Bất quá, đại âm hồn tựa hồ cũng không có bị ảnh hưởng, vẫn như cũ chạy trốn nhanh chóng. Lăng Hàn kinh ngạc, một bên đuổi theo, vừa đem khóa sắt thu vào, sau đó giật mình. Nguyên lai, xích sắt bên kia bôi chết lấy một loại vật đặc thù. Này ngăn cách U Hàn thiết xét lạnh, cũng sẽ không có lực sát thương. Khó trách đại âm hồn này dám đem khóa sắt quấn tại trên thân thể. Lăng Hàn đảo ngược khóa sắt, sau đó lại rút. Ba, một cái rút chúng. Đại âm hồn kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Nó là âm hồn. Tương tự cũng bị U Hàn thiết chỗ khắc chế. Nó một cái lảo đảo thiếu chút nữa té ngã. Lăng Hàn đã là vọt tới. Dùng khóa sắt đem này đầu âm hồn trói lại. Lại để cho này nhức đầu trách lập tức tiếng kêu rên liên hồi. Hắn kéo này nhức đầu trách đã đi ra âm hồn đại quân đường phải đi qua, ý định rất tốt mà tra xét xuống. Nói, ngươi là ai? Lăng Hàn hỏi. Đại âm hồn kia cũng là kiên cường. Nói dương hồn. Ngươi không nên đắc ý. Dám xâm nhập âm phủ. Tây Mạc Vương đã biết. Nhất định sẽ bắt được ngươi. Đưa ngươi ăn tươi nuốt sống. Thật đúng là mạnh miệng. Lăng Hàn đưa tay phải ra oanh hủy diệt năng lượng sôi trào. Đại âm hồn lập tức lộ ra vẻ sợ hãi. Loại này cao tầng thứ năng lượng đối với nó có trên bản chất khắc chế. Để cho nó từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ. Trước tiên là nói về tên của chính mình. Lăng Hàn nói ra. Đại âm hồn bộ mặt bóp méo thoáng một phát, nói ta là đột dày đặc. Này cái ruộng gì tên? Lăng Hàn nhìn chằm chằm vào này đầu đại âm hồn, là không phải cố ý tạo cái tên giả đến lừa dối chính mình. Bất quá, này cũng không thành vấn đề, tên chỉ là một cái danh hiệu. Ngươi là thế nào khai linh trí hay sao? Lăng Hàn lại hỏi. Đại âm hồn lộ ra vẻ mờ mịt, nói ta vốn là có được linh trí, gì tới mở mà nói. Lăng Hàn cười lạnh, đem tay phải nhấn lên. A đại âm hồn lập tức kêu thảm thiết. Hủy diệt năng lượng khủng bố vô biên. Lập tức liền đem linh hồn của nó hủy diệt gần một nửa. Linh hồn không phải là thân thể thiếu một chút cũng không có việc gì, chẳng qua là sẽ hư yếu một ít mà thôi. Nhưng thoáng cái thì ít gần nửa, ảnh hưởng này liền lớn hơn, lại để cho thực lực của nó thẳng tắp ngã xuống. Ngươi không có cơ hội, lại không nói thật, ta sẽ giết ngươi. Lăng Hàn nhàn nhạt nói. Dù sao, ta tin tưởng chỉ cần đi theo ít âm hồn này đến cùng, cũng có thể phát hiện chân tướng. Đại âm hồn lập tức sợ rồi. Nói ta có thể đản sinh linh trí. Là bản thể thông qua không ngừng mà thôn phệ mặt khác âm hồn. Cường đại tới trình độ nhất định về sau. Linh trí tự khai. Chương 3998 U Linh Hồn Tinh. Lời này nghe rất có đạo lý. Nhưng mà Lăng Hàn nhìn về phía xa xa những cái kia không ngừng đi tới âm hồn. Nhưng là lắc đầu. Nói ít âm hồn này vì cái gì không có thôn phệ lẫn nhau. Cái này ta cũng không biết. Đại âm hồn nói ra. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, trí nhớ của ta không có kém như vậy. Lúc trước lúc ngươi tới, câu nói thứ nhất chính là vì cái gì âm hồn thiếu. Nguyên lai là ta cướp hồ. Cho nên, ngươi là đang cố ý dẫn đạo ít âm hồn này đi nơi nào đó. Đại âm hồn trợn mắt há hốc mồm, như thế nào dương hồn này chỉ số thông minh cao như vậy. Ngươi cho rằng Ta cũng là giống như ngươi mới vừa đản sinh linh trí sao? Lăng Hàn giễu cợt nói ra. Song phương chỉ số thông minh căn bản không tại một cái cấp bậc được không? Đại âm hồn không phản bác được. Đừng quên, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Lăng Hàn thản nhiên nói. Đại âm hồn chần chừ một chút. Mới nói tại phía trước. Để đó một ít khối u linh hồn tinh. Kia đối với cấp thấp âm hồn mà nói thì không cách nào chống cự hấp dẫn. Cho nên, chúng đều sẽ bị hấp dẫn. Sau đó triển khai tranh đoạt. Tại dạng này tranh đoạt bên trong, âm hồn ở giữa sẽ lẫn nhau thôn phệ, cuối cùng sẽ gặp đản sinh linh trí. Lăng Hàn gật gật đầu, lúc này mới hợp tình lý. Nếu như ổ linh hồn tinh hữu dụng như vậy, vì cái gì ngươi không có cướp lấy chứ? Đại âm hồn lại do dự một chút. Mới nói đó là tạp chát lạp đại nhân đặt ở kia. Dụng ý chính là sản sinh ra linh trí âm hồn. Trở thành thủ hạ của nó. Há? Tại sao lại đến một cái tạp chát lạp? Lăng Hàn hỏi. Đến. Đừng hỏi một câu nói một câu đấy. Đem ngươi biết đồ vật nói hết ra. Ừ. Liền tử ngươi đản sinh linh trí về sau bắt đầu đi. Đại âm hồn nói, Lăng Hàn thì là nghe. Cái này thật ra thì cũng không phức tạp. Lăng Hàn hiện tại nhà địa phương. Vì địa bàn của Tây Mạc Vương. Mà Tây Mạc Vương này liền tương đương với giáo chủ cấp cường giả. Tây Mạc Vương phía dưới. Còn có đại âm hồn của bảy tôn chân quân cấp bậc. Mà bảy đầu âm hồn này đại tướng thủ hạ. Tự nhiên còn có chân ngã cảnh. Sinh đan cảnh âm hồn. Đều là mở ra linh trí. Mở thế nào mở hay sao? Rất đơn giản, thôn phệ lẫn nhau, thôn phệ tới trình độ nhất định có thể đản sinh linh trí. Không chỉ như thế, chỉ cần không ngừng mà thôn phệ cùng giai, âm hồn còn có thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Ví dụ như Tây Mạc Vương, nó liền là từ chân ngã cảnh bắt đầu, thôn phệ không biết bao nhiêu vong hồn, mới rốt cuộc trở thành giáo chủ cấp đấy. Vì cái gì nó là từ chân ngã cảnh bắt đầu chứ? Bởi vì Tây Mạc Vương khi còn sống liền là một gã cường giả, cho nên sau khi chết âm hồn cũng thập phần cường đại. Khởi điểm muốn vượt xa mặt khác âm hồn. Mà đạt đến giáo chủ cấp về sau, Tây Mạc Vương lại thôn phệ bình thường âm hồn đã không có khả năng còn có tăng lên. Cho nên, nó tưởng phải trở nên mạnh hơn cũng chỉ có đi thôn phệ đều là giáo chủ cấp âm hồn. Nhưng mà đều là giáo chủ cấp, ai so với ai yếu. Bởi vậy, những thứ này siêu cấp cường đại âm hồn liền sẽ cố gắng bồi dưỡng thủ hạ. Thành lập một chi quân đội. Trợ giúp chính mình. Đương nhiên. Nếu thủ hạ không ngừng mà trở nên mạnh mẽ. Đột nhiên lên cấp. Tây Mạc Vương sẽ không để ý đem người thủ hạ này cắn nuốt mất rồi. Chẳng qua là quang khai linh trí cũng không biết phải chiếm đoạt bao nhiêu âm hồn. Sau đó càng ngày sẽ càng khó khăn. Muốn từ hóa linh cảnh bước vào tiểu thừa cảnh. Khó như lên trời. Không muốn biết mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm mới có thể xuất hiện một cái. Khá tốt chính là âm hồn cũng không có thọ nguyên hạn chế, đại khái có thể liền tiếp tục chờ đợi như vậy. Lăng Hàn hít một hơi thật sâu. Tuy rằng động tác này thập phần dư thừa. Bọn hắn đang tại một tên giáo chủ cấp âm hồn trên địa bàn. Nếu không cẩn thận gặp phải cường giả như vậy. Vậy ngay cả cơ hội đào tẩu đều không có. Linh hồn không thể quay về, thân thể liền sẽ từ từ mục nát. Hắn chẳng qua là vừa ngẫm nghĩ lại, liền quyết định tiếp tục. Như thế tráng đại linh hồn phương thức thật sự là quá đơn giản. Quá dễ dàng. Để cho hắn sống như thượng ẩm một dạng như thế nào cũng bỏ hẳn không hết. Cẩn thận một chút là được. Hắn một quyền đánh giết đầu kia đại âm hồn. Linh hồn tự nhiên lại lớn mạnh một đoạn. Đây là một đầu sinh đan cảnh âm hồn. Bổ dưỡng hiệu quả nếu so với mặt khác âm hồn mạnh hơn một đoạn. Lăng Hàn tiếp tục săn bắn âm hồn. Nhưng lần này hắn liền không có đem tất cả âm hồn đều là đoạn xuống dưới, mà là thả một nửa ra ngoài. Dù sao nơi này âm hồn còn nhiều, rất nhiều. Giết một hồi về sau, hắn liền dừng lại, sạch hóa linh hồn. Cứ như vậy, vẹn vẹn chỉ là một cái tháng sau, Lăng Hàn liền phát hiện linh hồn của chính mình đã cường đại đến cực hạn. Giống như một cái túi nước, đã chứa đầy, căng đến khó chịu. Linh hồn của hắn đã đạt đến sinh đan cảnh đỉnh phong. Lại đuổi giết mấy đầu âm hồn về sau, linh hồn của Lăng Hàn cường độ liền vượt qua sinh đan ngưỡng cửa này. Chạy thật nhanh chân ngã cảnh. Đương nhiên chẳng qua là cường độ vượt qua sinh đan, ở trên cảnh giới hắn vẫn sinh đan. Lăng Hàn cũng không có muốn vượt tới ý tứ. Này dựa vào đánh chết âm hồn, cưỡng ép tăng lên cường độ linh hồn, mà không phải mình tu luyện ra được. Này dù sao cũng là không đáng tin cậy. Thật giống như dùng thiên tài địa bảo trực tiếp tăng cao tu vi. Như vậy thành tựu cảnh giới lại có ý nghĩa gì? Cùng giai thực lực đánh một trận tuyệt đối thấp đến đáng thương. Cho nên, Lăng Hàn hiện tại chẳng qua là tăng lên cường độ linh hồn. Nhưng linh hồn cảnh giới thì là đặt ở nơi nào? Đợi trở lại thân thể, sẽ cùng thân thể cùng một chỗ tăng lên. Như vậy dài ra tới cảnh giới mới cường đại. Bất quá, làm linh hồn của hắn cường độ rào bước tiến lên chân ngã cấp bậc về sau, đánh chết âm hồn liền không cách nào nữa để cho hắn có tăng lên rồi. Nếu như không có gặp được lúc trước đầu kia đại âm hồn, Lăng Hàn nhất định sẽ khó hiểu. Nhưng bây giờ hắn biết, đây là một cái bình cảnh. Sau này chỉ có thể đánh chết chân ngã cảnh âm hồn, mới có thể tiếp tục tăng lên cường độ linh hồn. Cái này không mau được rồi. Bởi vì chân ngã cảnh âm hồn liền nhiều như vậy. Hơn nữa không ai không mở ra linh trí. Tưởng muốn săn giết liền vô cùng khó khăn. Hơn nữa, loại cấp bậc này âm hồn đều có thể nói là Tây Mạc Vương thủ hạ đắc lực can tướng. Chết một cái khẳng định sẽ gặp đưa tới chú ý. Triển khai đại sưu tác. Cho nên, hắn phải cẩn thận. Nhưng còn có một lựa chọn, cái kia chính là U Linh Hồn Tinh. Này vì cái gì có thể cho âm hồn chạy theo như vịt? Liền là vì cái này có thể tăng lên thực lực của âm hồn. Lại để cho âm hồn có một loại theo bản năng nhu cầu. U Linh Hồn Tinh đã có thể tăng lên âm hồn. Mà đối với bọn hắn ít dương hồn này mà nói, đồng dạng cũng là bổ dưỡng thánh phẩm. Lăng Hàn liền quyết định đi trộm U Linh Hồn Tinh. Hắn dọc theo chúng âm hồn tiến lên phương hướng đi. Được rồi, không kém sau nhiều nửa ngày. Chỉ thấy những âm hồn kia đều là trở nên vội vàng sao động bất an. Mà Lăng Hàn cũng mơ hồ cảm ứng được. Phía trước có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mùi thơm. Để cho hắn toàn thân thoải mái. Cái kia chính là U Linh Hồn Tinh sao? Xa hơn trước một đoạn, liền gặp âm hồn bắt đầu giúp nhau chém giết. Chiến phe thắng sẽ đem một phương thất bại thôn phệ. Do đó cường đại rồi một mảng lớn. Bởi như vậy, người thắng càng cường, trổ hết tài năng. Lăng Hàn cũng không có áp sát quá gần. Hắn là dương hồn. Tại âm hồn mà nói, cám dỗ của hắn cũng sẽ không so với U Linh Hồn Tinh kém bao nhiêu. Chỉ là hắn tốt lắm thu hồi linh hồn ba động. Trừ phi dùng mắt thường chứng kiến hắn, này mới có thể phát hiện hắn. Từ hồn lực cường độ mà nói, chân ngã cấp bậc thị lực cũng chính là ngàn trượng tả hữu. Lăng Hàn kinh ngạc, hướng về nghiêng bên cạnh nhìn lại, nơi đó âm hồn bạo động tốt giống như nổi cơn điên đấy. Chương 3999 ích kỷ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lăng Hàn nhìn sang, chỉ thấy mấy đạo chói mắt linh hồn chi quang ngút trời. Hắn đứng tại xa như vậy địa phương đều có thể tinh tường chứng kiến. Dương hồn. Kháo là mới đi vào nhóm người kia. Bọn hắn hiển nhiên cũng nếm được ngon ngọt. Đi theo những âm hồn kia một mực giết đến nơi này. Tương đương với tiến vào một ngọn núi vàng. Bảo vật tùy chỗ nên. Nhưng vấn đề là. Bọn hắn hiển nhiên không có sống Lăng Hàn như vậy. Bắt được một đầu mở ra trí khôn âm hồn. Biết được nơi đây có thể không trống trơn chỉ có cơ duyên a. Đây có giáo chủ cấp âm hồn, vô cùng đáng sợ. Như vậy rêu rao, hiểm mạng lớn sao? Bởi vì cách quá xa, mà cái kia mấy người lại bị âm hồn bao vây, hắn thấy không rõ rốt cuộc là ai ai ai. Hắc, này nói không chừng là một cơ hội. Lăng Hàn bây giờ cường độ linh hồn đã là chạy thật nhanh chân ngã cảnh. Hơn nữa hủy diệt năng lượng khủng bố. Phỏng đoán chính là yếu một ít hóa linh cấp bậc âm hồn cũng tài giỏi làm. Giáo chủ cấp lão âm hồn không xuất ra, hắn sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Vừa vặn, lợi dụng những người này đem đại âm hồn hấp dẫn ra đến, hắn tức thì thừa cơ ra tay tiêu diệt. Lăng Hàn hạ quyết tâm. Liền đang ngồi một bên. Định thành thơi tâm chờ đợi. Dù sao tiểu quái đối với hắn đã hoàn toàn không có trợ giúp. Liền để cho nó đám chém giết lẫn nhau. Sinh ra đại quái. Mới có thể để cho hắn sử dụng. Hơn nữa rồi u linh hồn tinh cũng sẽ không chạy. Ha ha ha. Không có nghĩ tới đây rõ ràng xông vào mấy cái dương hồn. Thật là đẹp vị ngon miệng á cười dài một tiếng bên trong. Chỉ thấy một đầu lớn trách xuất hiện. Nó cũng là người hình. Nhưng toàn thân mọc đầy màu u lục gai nhọn. Chiều dài hơn thước. Thú dữ tợn vô cùng. Này đại quái vừa ra. Những cái kia tiểu âm hồn giống như gặp khắc tinh tựa như. Ai cũng nhao nhao lui ra phía sau. Tỏ ra kính sợ vô cùng. Tuy rằng bình thường âm hồn cũng không có khai linh trí. Nhưng đây là một loại trên bản chất áp chế. Liền là không có linh trí cũng sẽ bản năng bay lên sợ hãi. Thật giống như cao giai hung thú đối với đê giai hung thú áp chế. Hoàn toàn đến từ đẳng cấp. Ít âm hồn này vừa lui. Lăng Hàn liền thấy rõ ràng. Chỉ thấy một ít tổng cộng 5 người. Từ linh hồn diễn hóa bộ dáng đến xem. Bọn hắn cũng đều là nam tính. Ô, lại có một đầu mở ra linh trí âm hồn 5 người kia chứng kiến đại quái về sau cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không được. Này đầu âm hồn áp bách lực quá mạnh mẽ. Cực kỳ có khả năng đạt đến chân ngã cảnh có một người lập tức nói ra. Điều này làm cho 4 người khác đều là sắc mặt nghiêm túc. Tuy rằng về linh hồn đẳng cấp áp chế sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng mà. Nay cuối cùng kém một cách đại cảnh giới. Hơn nữa, chân ngã cảnh bắt đầu tu linh hồn. Cho nên, chân ngã cảnh âm hồn tương đối mà nói cũng sẽ mạnh mẽ rất nhiều. Cạc cạc, dương hồn đám, các ngươi nói không sai. Đầu kia đại quái cười quái gì nói. Bổn tọa chính là chân ngã cảnh cấp bậc. Hồn của các ngươi chỉ là như vậy ảm đạm. Ở trước mặt bổn tỏa hoàn toàn không chịu nổi một kích. Bất quá, các ngươi chính là dương hồn, nhâm nhi thưởng thức hẳn món ăn cực ngon. Nó xếp tới đây, một trường vỗ ra. 5 người kia tuy rằng như gặp đại địch, nhưng cũng không có thất kinh. Cuối cùng tại bên ngoài bọn họ đều là kinh diễm một cái tinh vực tuyệt thế thiên tài. Làm sao có thể liền tối thiểu chấn định đều làm không được. Âm hồn cũng chỉ là âm hồn. Cường thịnh trở lại cũng có hạn một tên dương hồn nói ra. Hắn phất tay đánh ra một vệt ánh sáng. Như vạch phá bóng tối ánh mặt trời. Vô cùng chói mắt. Ô vậy đại quái lắp bắp kinh hãi. Thò tay đón đỡ thoáng một phát. Đem đạo ánh sáng này phách diệt. Nhưng trên tay của nó nhưng là toát ra một đạo khói nhẹ. Hồn thể suy yếu một tia. Đương nhiên, đối với nó khổng lồ thể lượng mà nói, này đinh điểm tổn thất cực kỳ bé nhỏ, hoàn toàn không cần để ý. Dương hồn thật đúng là có chút khó chơi. Đại quái nói ra. Sau đó thân thể chấn động. Liền gặp một đạo xiềng xích quăng ra. Hướng về năm người kia quét ngang mà đi. Đó là U Hàn Thiết. Năm người đều là vận chuyển hồn thuật, hướng về đại quái oanh tới. Bọn hắn đều là thiên tài đứng đầu, nắm giữ hồn thuật cũng không hiếm. Hồn thuật có thể tăng lên một khoảng lớn linh hồn chiến lực, năm đại thiên tài liên thủ, uy lực kinh người. Nhưng mà, đại quái nhưng là chân ngã cảnh. Nhưng lại không là vừa vặn bước vào chân ngã cảnh. Chính là thôn phệ rất nhiều cùng giai âm hồn. Lại để cho hồn của nó thể cường độ đạt đến chân ngã cảnh hậu kỳ. Bởi vậy, này cái hào rộng liền cự đại rồi, không phải là chính là hồn thuật có thể bù đắp. Năm đại thiên tài liên thủ cũng thất đánh không lại, bị đại quái giết đến vô cùng chật vật. Lăng Hàn chính muốn ra tay. Chỉ thấy năm người kia liên minh nhưng là đột nhiên tan rã. Có một người mãnh liệt quay đầu liền đi. Đưa các đồng bạn tại không để ý. Hắn lợi dụng bốn người khác đến ngăn chặn đại quái, vì mình chạy trốn chiếm được thời gian. Vương An, ngươi quá hèn hạ, lập tức có người trách mắng, sau đó hắn cũng quay người chạy ra. Kể từ đó, này đồng minh tan rã tốc độ nhanh hơn. Ba người khác cũng không cam chịu hy sinh chính mình, cũng vội vàng quay người mở trốn. Lăng Hàn nhướng mày. Hắn vốn đã quyết định xuất thủ. Có thể chứng kiến năm người này bộ dáng. Nhưng là để cho hắn trái tim băng giá. Loại người này, vì tư lợi có cái gì tốt cứu. Hắn thu hồi ánh mắt, ngược lại hướng về tất cả âm hồn đánh trung tâm mà đi. U linh hồn tinh khẳng định liền tại đó. Hắn đánh tới. Dương hồn tại âm hồn mà nói. Là ngọt ngào đến không cách nào kháng cự hấp dẫn. Phủ cận âm hồn lập tức lao qua. Như là lũ lụt vây quanh. Lăng Hàn không có ham chiến. Hiện tại loại tiểu nhân vật này đã không cách nào vì hắn mang đến chỗ tốt. Thân hình hắn tật tung. Chỉ có thật sự vô lộ khả tẩu rồi. Hắn mới sẽ ra tay. Đem phía trước âm hồn nổ nát. Không cần thiết đã lâu. Hắn đã là đi tới chính giữa địa phương. Chỉ thấy nơi đây đột ngột đứng sừng sững một cây cột đá. To đến mấy trượng. Nhưng cao độ đã có trăm trượng. Mà đến nơi này về sau. Lăng Hàn liền có thể tinh tường cảm ứng được. Cột đá đỉnh giống như có đồ vật gì đó. Tại vô cùng hấp dẫn hắn. U linh hồn tinh tại thạch trụ đỉnh. Lăng Hàn lập tức bắt đầu leo, tay chân cùng sử dụng tốc độ bay nhanh. Không cần thiết vài giây. Hắn liền đi tới cột đá đỉnh. Quả nhiên. Phía trên để đó một viên màu đen tinh thạch. Gần như trong suốt. Nhưng vừa có vô số đạo đường vân. Chăm chú nhìn mà nói. Thật giống như có lấy cường đại sức hấp dẫn. Đem linh hồn cũng hấp thu vào. Lăng Hàn không chút khách khí. Đem viên này màu đen tinh thạch bắt hết. Sau đó dùng linh hồn bao bọc. Đem chữ dấu ở trong cơ thể. Hắn nhảy xuống. Bành. Hồn thể va chạm mặt đất. Lập tức sinh ra to lớn sóng xung kích. Chỉ thấy từng đạo âm hồn bị hắn tung bay. Ở trên trời hóa thành rơm rạ vậy. Nơi đây lại vô giá trị. Lăng Hàn cấp tốc mà đi. Loại này dùng để chế tạo linh trí âm hồn địa phương khẳng định không chỉ một chỗ. Cho nên, hắn chỉ muốn đi khu vực khác. Khẳng định còn có thể được càng nhiều nữa u linh hồn tinh. Một bên chạy vội. Lăng Hàn một vừa lấy hồn thể luyện hóa u linh hồn tinh. Chỉ cảm thấy một cỗ phái nhiên lực lượng tuôn ra vào trong cơ thể. Lại để cho linh hồn của hắn lớn mạnh. Tốc độ mặc dù không có xếp chóc âm hồn tới cũng nhanh. Nhưng cũng không tính là chậm. Mấu chốt là. Hắn hiện tại xếp bình thường âm hồn đã không có tiền lời. Bởi vậy. U linh hồn tinh giá trị là thể hiện ra. Đứng lại một thanh âm đột nhiên tại trong cơ thể của hắn vang lên. Hắn là hồn thể, bởi vậy thanh âm này kỳ thật là thông qua thần thức truyền âm mà đến. Lăng Hàn quay đầu nhìn lại. Đằng sau đang có một người đang đuổi tới. Chính là trước kia cái kia ngũ nhân tổ một trong thành viên. Hơn nữa còn là trước tiên trốn đi Vương An. Chương 4000 Vương An. Ô, người này đuổi theo tới làm gì, hơn nữa một bộ khí thế hung hung bộ dáng. Lăng Hàn dừng bước lại, thản nhiên nói có gì chỉ giáo. Ta thấy được, ngươi từ trên cột đá cầm đi một vật, hiện tại đưa nó sao ra đây. Vương An hai tay thả lỏng phía sau. Một bộ đoán chừng Lăng Hàn bình tĩnh. Lúc trước chạy trối chết chật vật đã hoàn toàn không thấy. Lăng Hàn không khỏi bật cười, ta có được đồ vật gì đó, tại sao phải cho ngươi? Bởi vì ta mạnh hơn ngươi. Vương An nói ra, mặt đầy đương nhiên. Lăng Hàn lắc đầu, ngươi mạnh mẽ vừa rồi là ai không địch âm hồn, không để ý đồng bạn mà chạy. Vương An lập tức biến sắc. Bởi vì là linh hồn thể. Cho nên hắn biến hóa không chỉ có riêng là mặt, mà là cả người. Với hắn mà nói, đây là một cái đại chỗ bẩn. Rõ ràng lợi dụng đồng bạn ngăn chặn địch nhân mà chính mình chạy trốn. Tuy rằng những đồng bạn kia cũng không có tốt hơn chỗ nào, cũng lập tức chạy trốn chạy ra. Nhưng mà không có thể phủ nhận chính là hắn là cái thứ nhất chạy. Hắn có thể làm, nhưng tuyệt không cho phép người khác nói, càng không thể trước mặt của hắn nói. Ngươi thật đúng là tại tìm chết a, Vương An lạnh lùng nói ra, đã là sát ý sôi trào. Lăng Hàn hoàn toàn không sao cả. Thản nhiên nói, ta cũng không phải phấn thanh. Cũng lười để ý các ngươi loại người này giúp nhau vũng hố. Nhưng ngươi không nên lòng tham quấy phá. Chọc tới trên đầu của ta đến. Vậy không thể làm gì khác hơn là hoa chút tay chân. Đưa ngươi giết thành từng mảnh vụn rồi. Ha ha ha, Vương An cười to. Đây thật là chuyện cười lớn. Hắn thế nhưng là sinh đan hậu kỳ tồn tại. Mà những ngày này một mực ở đánh chết âm hồn. Cường độ linh hồn đã là đạt đến sinh đan viên mãn. Vô cùng cường đại. Một cái nho nhỏ sinh đan sơ kỳ lại dám nói muốn đuổi giết chính mình. Đây không phải là buồn cười không? Dù là Lăng Hàn hiệu suất chém giết cùng một dạng với hắn, vậy bây giờ cường độ linh hồn cũng nhiều lắm là đạt tới sinh đan trung kỳ. Lại làm sao có thể cùng hắn so sánh? Được, ngươi đã khủng như vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vương An giết tới đây. Một trưởng hướng về Lăng Hàn trừ đi. Túc hành muốn đánh đến Lăng Hàn thời điểm, lòng bàn tay của hắn mới tỏa ánh sáng. Có một luồng liệt diễm sôi trào. Muốn trực tiếp thiêu tan linh hồn của Lăng Hàn. Lăng Hàn hơ u o y quyền đón chào, thiên đạo hỏa giấy lên, dùng hỏa mồi lửa. Bành! Hai người đối oanh một cái, chỉ thấy Vương An lập tức bị chấn bay ra ngoài. Sinh đan viên mãn làm sao có thể cùng chân ngã cảnh so sánh. Cái gì, Vương An lại biến sắc. Nhưng lần này cũng không phải là xấu hổ mà là chấn kinh rồi. Tiểu tử này như thế nào sẽ đáng sợ như vậy? Không phải là sinh đan sơ kỳ ấy ư? Sao là linh hồn sẽ cường đại như thế? Đạt đến chân ngã cảnh cấp bậc. Chẳng lẽ hắn là đế tộc truyền nhân? Từ nhỏ đã dùng thiên tài địa bảo dưỡng hồn. Mới khiến cho cường độ linh hồn vượt qua cảnh giới chân thực trọn vẹn một tầng thứ. Hắn không khỏi hoảng sợ. Đế tộc hai chữ này thì tương đương với núi lớn. Mặt ngươi như thế nào được thiên kiêu tuyệt diễm. Tại hai chữ này trước mặt cũng muốn bị ép tới không ngẩng đầu lên được. Trừ phi ngươi có thể thành tựu tổ vương. Bằng không thì vĩnh viễn chỉ có thể đối với đế tộc khách khí. Thành thánh cũng không khả năng trong đế tộc hoành hành bá đạo. Bất quá. Bây giờ vấn đề cũng không phải là đế tộc không đế tộc. Mà là đối thủ quá mạnh. Hắn căn bản đánh không lại. Đi. hắn quay người, lập tức chạy vội. Lần này thật sự là đá vào tấm sắt rồi bên trên. Hắn như thế nào cũng không cách nào nghĩ đến. Một cái sinh đan sơ kỳ rõ ràng có được chân ngã cảnh cấp bậc cường độ linh hồn. Không được. Hắn muốn đi đánh chết càng nhiều nữa âm hồn. Đem hồn lực của chính mình cũng tăng lên. Sau đó dùng hồn khí đem người này giết chết. Chỉ cần linh hồn tắt một cái, vậy hắn đắc tội chuyện của đế tộc liền không người biết được rồi. Nhưng mà, hắn mới chạy hai bước, không ngờ phát hiện Lăng Hàn đã là đuổi sát. Tốc độ của hắn không có Lăng Hàn nhanh. Đây là tự nhiên. Cũng không có cách nào thi triển thân pháp. Vậy khẳng định là ai linh hồn càng cường đại hơn. Ai tốc độ liền nhanh hơn. Vương An cắn răng một cái, chỉ thấy đầu đúng là vỡ ra, sau đó hiện ra một cái thanh sắc trường kiếm tới. Kiếm này vừa ra, Lăng Hàn lập tức cảm giác được thấy lạnh cả người, cùng U Hàn Thiết mang cho hắn cảm giác phi thường giống. Ồ, đây cũng là đặc biệt nhằm vào linh hồn pháp khí sao? Vân vân, hắn làm thế nào mang vào? Ta có hồn khí nơi tay, nếu như ngươi hùng hổ dọa người lời nói cùng lắm thì liều cái ngọc thạch câu phần. Vương An nói ra, hắn cầm kiếm nơi tay cũng không có xuất kích. Đây là hồn khí. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, nếu không có linh hồn cấp bậc, lại làm sao có thể mang vào âm phủ chứ? Xem ra, những đại gia tộc này, đại thế lực truyền nhân thật đúng là nội tình thâm hậu. Rõ ràng lần này nhập âm phủ trước đó hoàn toàn không biết rõ tình hình. Hình như người ta chính là chuẩn bị tốt rồi hồn khí. Cái này là nội tình rồi. Lăng Hàn cười cười, vậy phải cảm ơn ngươi tiến đưa bảo cho ta. Cái gì? Vương An vốn là sững sờ, sau đó giận dữ. Đối phương này phải là cỡ nào xem thường chính mình. Cho là hắn cầm lấy hồn khí cũng là trang trí. Chỉ biết đem bảo vật chắp tay tặng cho đối phương. Ngươi thật đúng là điên cuồng a! Vương An cắn răng nói. Ăn ngay nói thật. Lăng Hàn ra tay, hướng về Vương An bước tới. Tự tìm cái chết! Vương An cầm kiếm mà chém. Đây là hồn khí. Đặt ở dương gian sử dụng. Uy lực kia quá nhỏ. Bởi vì chỉ có thể nhằm vào linh hồn. Mà ai linh hồn không phải là ở trong thức hải. Có thân thể bảo hộ. Căn bản không khả năng bị hồn khí gây thương tích. Nhưng ở âm phủ, đây hoàn toàn chính là đại sát khí rồi. Xoát, nhất kiếm chạm đến, hàn quang như rực. Lăng Hàn dùng hủy diệt năng lượng bao vây lấy nắm đấm, sau đó đón đánh quá khứ. Vương An vừa thấy, không khỏi vừa vui vừa giận. Dám lấy nhục quyền đến đón đánh hồn khí, đây là được bao nhiêu xem thường hắn, cái đó có thể không để cho hắn sinh giận. Nhưng mà, điều này cũng là đối phương đang tự tìm đường chết a. Này một kiếm hạ xuống, ít nhất cũng phải chém đối phương 1/5 linh hồn. Lại để cho linh hồn của đối phương cường độ ngã xuống chân ngã cảnh. Bành, nắm đấm đón nhận hồn kiếm, nhưng làm cho người ta líu lưới một màn xuất hiện, kiếm cư nhiên bị đã ngăn được. Cái gì? Vương An kêu lên, linh hồn rung động chấn động như sôi. Hắn thực cũng bị hù chết, điều này sao có thể chứ? Linh hồn trọi cứng hồn khí. Không, năng lượng màu đen kia. Vương An nhìn thật cẩn thận. Đúng là ở tầng này hắc sắc năng lượng bao vây. Quả đấm của Lăng Hàn mới chặn mũi kiếm của hắn chi sắc nhọn. A, đây là cái gì cao tầng thứ năng lượng, rõ ràng ngăn cản được hồn khí. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, ta đã nói rồi, ngươi chẳng qua là đưa cho ta bảo mà thôi. Vương An cắn răng, ra sức đem kiếm rút trở về, sau đó lại là một kiếm hướng về Lăng Hàn chém tới. Lăng Hàn chỉ cười. Hừ. U. O. Y. Quyền nghênh tiếp. Bành bành bành. Tại hủy diệt năng lượng bao bọc phía dưới, hắn hoàn toàn có thể lực vượt qua hồn khí. linh hồn của hắn cường độ có thể là hoàn toàn nghiền ép Vương An. Mà đối phương hồn khí lại không cách nào triển khai hiệu quả. Vương An kia tự nhiên chỉ có bị động bị đánh phần. Linh hồn trùng kích. Ông ông ông. Một đạo chấn động hướng về Vương An đánh tới. Tại hiện tại cuộc diện này phía dưới, Vương An lại làm sao có thể né tránh đi. Lập tức bị oanh ở bên trong. Toàn bộ linh hồn thể đều là cứng đờ. Hắn nguyên bản là ở thế yếu, như thế nào cho phép xuất hiện như vậy sai lầm. Bành! Lăng Hàn một quyền oanh qua, dùng hủy diệt năng lượng trực tiếp đem đối phương linh hồn thể mai một. Vương An chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Liền triệt để tiêu tán. Nhưng trong không khí ngột đều có lấy hắn không cam lòng oán niệm. Một tên sinh đan hậu kỳ thiên kiêu rõ ràng đã bị chết ở tại sinh đan sơ kỳ trong tay, ai cũng biết không cam lòng.